Thiên Kiêu Chiến Kỳ 286 chương 2820 Vẫn Tâm Hổ Thẹn. Nàng trầm mặt một lát, nói: đa tạ. Một câu, hai chữ, để Lâm Tầm nội tâm sau cùng trèo trống như sụp đổ, đầu rối bời. Trước kia Hạ Chí chưa từng cùng mình nói qua như vậy lạnh nhạt cùng lời khách khí, không có hắn suy nghĩ xuất thần. Trong lòng chua xót mà thất lạc. Nếu là có thể hối hận, phải chăng còn sẽ làm ra cái này quyết đoán? Lâm Tầm để tay lên ngực tự hỏi. Cuối cùng được ra một đáp án. Hội sẽ đảo hữu phải chăng nhớ rõ Hạ Chí cô nương ký ức lúc này? Trần Lâm không nhịn được hỏi. Nàng toàn thân hắc ám quang ảnh lưu chuyển. Thon dài thân ảnh lộ ra thần bí mà uy nghiêm. Thuận miệng nói. Nhớ rõ lại như thế nào? Một chút ký ức. Tùy thời liền có thể xóa đi. Trần Lâm không khỏi trừng to mắt. Thập Tam cũng gấp. Nói. Chủ thượng. Vị này Lâm Tầm công tử không đợi nói xong. Tự bị Lâm Tầm cắt ngang. Không cần phải nói. Lúc này Lâm Tầm. Thần sắc đờ đẫn. Như không có tình cảm tựa như. Nói. Ngươi gia chủ bên trên là ngươi gia chủ bên trên. Hạ Chí là Hạ Chí. Trần Lâm không nhịn được thét dài thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Ta ra ngoài hít thở không khí, các ngươi trò chuyện. Dứt lời, Lâm Tầm đi ra đại điện. Tịch Dạ Lính bên trên, bóng đêm nặng nề, sơn lính nơi xa là như trường long kéo dài đèn đuốc. Lâm Tầm ngồi một mình ở một khối trên tảng đá, ngơ ngác xuất thần. Tại hắn trong dự liệu cũng có kết quả này, chỉ là lại không nghĩ rằng thật sẽ là một kết quả như vậy. Bây giờ Hạ Chí rõ ràng đã khôi phục quá khứ ký ức, cũng có được quá khứ trí tuệ cùng tâm cảnh. Dạng này nàng từ lâu không phải hắn chỗ nhận biết Hạ Chí. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác không nói ra được bất lực. Tu hành đến nay, tung có được lại cao hơn thành tựu, lại thao thiên uy danh, lại như thế nào cuối cùng vẫn là không thể thuận tâm toại nguyện. Lâm Tầm không biết về sau như không còn Hạ Chí, chính mình lại biến thành bộ dáng gì? Hắn cái gì cũng không biết. Trước nay chưa từng có buồn vô cớ cùng mê võng. Trong lòng hắn quanh quẩn. Giống như vung chi không tiêu tan sương mù. Tự liền sinh khí. Hối hận. Phẫn nộ khí lực cũng không có. Ảm đạm tiêu hồn người. Duy biệt mà thôi vậy hối hận không? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thân ảnh của nàng đã đi tới bên cạnh thân. Ở trong màn đêm, nàng lộ ra như vậy thần bí, chí cao cùng uy nghiêm. Lại như vậy lạ lẫm trầm mặt hồi lâu, Lâm Tầm lắc đầu, đây là chính ta lựa chọn. Ngươi tự không nghĩ tới, để nàng đời này kiếp này quên mất trước kia như vậy. Tin tưởng nàng cũng là không có bất luận cái gì một tia phản đối. Nàng ngồi ở một bên, hai tay giao thoa, mỹ lệ mắt như thiên thượng tinh thần. Nghĩ tới, Lâm Tầm nói khẽ. Nhưng ta càng hy vọng để nàng rõ ràng còn sống, mà không phải chỉ cần ở bên cạnh ta, tự lại không chú ý cách khác. Hoặc là nói, ta chỉ muốn nàng liền là làm bạn ở bên cạnh ta, cũng có thể vì nàng chính mình còn sống. Nói xong lời cuối cùng, hắn đắng chát cười một tiếng. Có lẽ làm như vậy rất ngu. Có thể lòng ta nói cho ta, nếu không làm như thế, tất thương tiếc cả đời. Tại tâm nan an. Thương tiếc cả đời. Tại tâm nan an. Nàng nhẹ gật đầu. Nói. Trí nhớ của nàng ta đều biết. Theo các ngươi tại Phi Vân thôn gặp nhau, lại đến tìm tới của ta thời điểm, mỗi một màn hình tượng đều là rõ mồn một trước mắt. Ta biết trong lòng của nàng chỉ có thể chứa đựng ngươi một người. Có thể rất hiển nhiên, ngươi nhưng không có chân chính nhìn thẳng vào qua phần này tình cảm. Lâm Tầm khẽ giật mình. Chỉ giáo cho nàng vươn người đứng dậy. Ánh mắt trông về phía xa nơi xa. Thanh âm lạnh nhạt. Nếu ngươi thích nàng, vì cái gì xưa nay không mở miệng nói cho nàng? Ngươi không cảm thấy nàng tại bên cạnh ngươi rất hèn mọn à? Lâm Tầm kinh ngạc. Có sao nàng có thể từng để ý ngươi? Là ai có thể từng để ý ngươi? Sớm đã có vợ con lại có thể từng cự tuyệt qua ngươi? Bất kỳ lần nào nàng thanh âm thanh lãnh, Mỗi một cái vấn đề đều là để Lâm Tầm tâm thần một trận xung kích. Đến cuối cùng, nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ngươi đây, lại vì nàng làm qua cái gì? Nếu ngươi cho rằng đưa nàng mang theo trên người không khiến người ta khi dễ nàng, như vậy đủ rồi. Vậy theo ta xem, nàng sớm không cần thiết lại lưu tại bên cạnh ngươi. Những lời này đơn giản như trọng chùy, hung hăng nện ở Lâm Tầm trong lòng. Thần sắc hắn hoảng hốt, hồi lâu mới khổ sở nói, có lẽ thật là ta sai rồi. Ta đem nàng coi là sinh mệnh, một mực nhận định trừ phi ta chết, nếu không vô luận là ai tới cũng đoạn không thể đem nàng theo bên cạnh ta mang đi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, giống như hoàn toàn chính xác thua thiệt nàng quá nhiều. Hắn nói xong lời cuối cùng, không nhịn được kịch liệt ho khan, khóe môi có huyết thủy chảy xuôi. Đây là tâm cảnh gặp xung kích quá đáng, đến mức thương tới tự thân. Đây cũng là tu hành đến nay lần thứ nhất Lâm Tầm bởi vì tâm cảnh thay đổi rất nhanh mà ho ra máu. Trước kia không có, về sau cũng đoạn sẽ không có. Bởi vì trên đời này có thể làm cho hắn tâm cảnh xảy ra vấn đề chỉ Hạ Chí một người thôi. Nếu nàng vẫn còn, ngươi liệu sẽ cưới nàng hỏi? Lâm Tầm vô ý thức đạo, chợt khẽ giật mình, thần sắc cô đơn nói, thế nhưng là cái này đều đã đến muộn. Ta vốn cho rằng đời này làm việc có thể không thẹn với lương tâm, nhưng bây giờ nói đến đây, hắn buồn theo tâm đến, hốc mắt đều phiếm hồng. Không thẹn với lương tâm, quá buồn cười. Trên đời này sự tình, ai dám nói đời này có thể không thẹn với lương tâm? Càng nghĩ, Lâm Tầm trong lòng tựu càng tinh thần sa sút. Cũng không biết bao lâu, một thanh âm vang lên, Lâm Tầm, ta đói. Tốt, ta làm cho ngươi ăn ngon. Vô ý thức, Lâm Tầm đứng dậy, cái này hoàn toàn là nhiều năm qua dưỡng thành một cách bản năng quen thuộc. Mỗi khi Hạ Chí nói ra câu nói này, một cách tự nhiên, hắn liền sẽ đem sưu tập đến đồ tốt nhất lấy ra, cho nàng làm tốt ăn. Lúc trước như thế, hiện nay cũng như thế. Chỉ là, lần này đứng dậy về sau, Lâm Tầm lại ngây ngẩn cả người. Như bị sét đánh, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn đứng ở trước người kia một đạo thon dài thân ảnh. Vẫn như cũ mặt như thế thức cổ lão áo bào, mang theo mũ miệng, tay cầm quyền trượng. Chỉ là Lâm Tầm, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Nàng nhíu mày, thanh tĩnh trong đôi mắt mỹ lệ tràn ngập nghi hoặc. Tựu cùng lấy trước kia chút ít năm đồng dạng, nàng hỉ nộ ái ố chưa từng che đậy ở trong lòng. Ngươi Lâm Tầm chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì tải lên men, sắp nổ tung, đầu đều có chút mộng. Như thế nào dạng này? Chẳng lẽ là có người khi dễ ngươi sao? Nàng lần nữa vấn đạo. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng. Ta Lâm Tầm âm thanh run rẩy, toàn thân đều kích động run rẩy. Hạ Chí, thật là ngươi a. Nàng kia nếu như một đôi tân nguyệt đại mi nhăn lại, nói, Lâm Tầm, ngươi có phải hay không choáng váng? Ta tự nhiên là ta. Lâm Tầm kinh ngạc, bỗng nhiên hít sâu mấy hơi thở, nhích miệng cười lên. Chỉ là cười cười, hốc mắt lại ẩm ướt. Hắn lại khống chế không nổi chính mình, tiến lên đem kia một đạo thon dài thân ảnh ôm chặt lấy, phảng phất như chỉ sợ nàng lại mất đi tựa như. Kia trong hốc mắt lệ thủy trung quy là không tự chủ chảy xuôi xuống tới. Hạ Chí, thật là ngươi a. Hắn thì thào, vui sướng giống như núi lửa bộc phát trong lòng giữa ngực khuấy động. Mất mà được lại cảm giác giống như đại khởi đại lạc thủy triều, đem hắn cả người bao phủ. Nhân sinh tu hành đến tận đây, chưa bao giờ cách nào một ngày cách nào một khắc giống như giờ này khắc này như vậy vui sướng, như vậy kích động, như vậy cao hứng. Hắn ôm chặt lấy nàng, giống như ôm mình sinh mệnh. Lúc đó bóng đêm vừa vặn, V sơ tăng thêm đưa lên chương này hơi ngắn, nhưng đã dùng hết sở hữu khí lực. Hy vọng mọi người yêu thích Thiên Kiêu Chiến Kỳ 286 chương 2821 ngày về. Tiến đến một bàn phong phú thức ăn bày ở Hạ Chí trước mặt, nàng như dĩ vãng như vậy nghiêm túc chuyên chú tiêu diệt trên bàn đồ ăn. Cách đó không xa, Lâm Tầm ngay tại thịt nướng, khô vàng chảy mỡ cử đại chân thú tại hỏa hồng thần diễm thiêu đốt dưới, phát ra một trận tư tư nhỏ vụn tiếng nổ đùng đoàng. Mê người mùi thơm cũng theo đó tràn ngập mà ra. Dưới bóng đêm, núi này lính vắng vẻ quạnh quẽ chi địa, bằng thêm chút ít yên hỏa khí tức. Lâm Tầm thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn xem xét Hạ Chí bên kia. Ánh mắt bên trong là ý cười. Khóe môi ngậm lấy cũng là ý cười. Toàn thân tràn đầy đều là ý cười. Vẫn tâm hổ thẹn, vậy mà, mất mà được lại. Đúng như phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh. Trên đời này không còn loại sự tình này bù đắp được bực này vui sướng. Cách đó không xa trong cung điện, Trần Lâm không cùng Thập Tam lặng lặng nhìn xem một màn này. Cả hai sắc mặt cũng mang theo một vòng ý cười. Chủ thượng quyết đoán là đúng. Mặc dù dĩ vãng ký ức cùng đạo hạnh đều bị phong ấn, nhưng chỉ cần đi ra hắc ám, nương nhờ quang minh, về sau liền lại không là không nhà để về. Người Thập Tam nói khẽ. Ta biết, đây là chủ thượng lớn nhất tâm nguyện. Một cái nắm giữ vận mệnh cách người, tự nhiên không có khả năng cam tâm bị vận mệnh trêu cợt. Cách này lựa chọn đối nàng mà nói, có lẽ cũng được xưng tụng là một trận tân sinh. Về sau trên đại đạo tạo nghệ, đoạn không có khả năng yếu tại dĩ vãng. Trần Lâm không ung dung mở miệng. Hạ Chí ăn uống no đủ về sau đi ngủ. Lâm Tầm vốn định cùng với nàng tâm sự, có thể thấy được này về sau ngơ ngác sau khi, lại không nhịn được dâng lên thoải mái không diễn tả được cùng cao hứng. Đây mới là hắn quen thuộc nhất Hạ Chí. Làm ăn thì ăn, làm ngủ thì ngủ. Mặt hắn ngoài giới loại biến hóa nào, nàng chỉ sống ở chính nàng thế giới. Mà thế giới của nàng có chính mình tại, chỉ là Lâm Tầm biết rõ chính mình tâm cảnh thay đổi. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn không khí hội nghị phong quang ánh sáng đem Hạ Chí nghênh vào cửa. Có lẽ dùng Hạ Chí tính tình, căn bản không thèm để ý những này. Có thể cái này không quan trọng, trọng yếu là hắn chỉ muốn vì nàng làm nhiều một ít chuyện. Chính như trước đó Vĩnh Dạ Thần Hoàng lời nói, dĩ vãng hắn chưa từng chân chính đối mặt phần này tình cảm, nhưng về sau sẽ không đi dạng này. Cảm giác như thế nào? Trần Lâm không tìm tới Lâm Tầm, cười hỏi. Dĩ vãng giống như người trong mộng, bây giờ tỉnh lại sáng tỏ thông suốt. Lâm Tầm hơi xúc động. Trần Lâm không nói. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy Hạ Chí cô nương thân thế cùng lai lịch phải chăng còn rất trọng yếu? Lâm Tầm lắc đầu nói, đều đã không trọng yếu. Trước đó đến tạo hóa chi khư, sở dĩ muốn điều tra Hạ Chí dĩ vãng thân thế, đơn giản là vì làm ra một cái quyết đoán. Bây giờ Hạ Chí đã cùng hắn bản thể dung hợp, nàng dĩ vãng thân thế cũng đã không trọng yếu. Vĩnh Dạ Thần Hoàng là một cái kỳ nữ tử, tại dung hợp mệnh hồn về sau, nàng vốn có thể tại cách này tạo hóa thần thành bên trong cảm ngộ tạo hóa bản nguyên chi huyền bí, đi hóa giải kia đại tịch vô mệnh kiếp, lệnh làm tự thân thực hiện một trận chân chính đột phá. Trần Lâm không nói, nhưng cuối cùng nàng không có làm như thế, mà là đem quá khứ kinh lịch cùng đạo hạnh nhất cử phong ấm, dùng cách này đến thành toàn Hạ Chí cô nương. Bực này khí phách đủ lệnh làm thiên hạ nam nhi đều tự than thở không bằng. Lâm Tầm cũng là cảm xúc chập trùng. Tại Vĩnh Dạ Thần Hoàng trong mắt, có lẽ kia một thân đại đạo cuối cùng bù không được có nhà có thể về bốn chữ. A tiểu hữu, có một việc ngươi nhất định phải biết rõ, còn xin tiền bối chỉ điểm. Bây giờ Hạ Chí cô nương đã không còn là một tia mệnh hồn, mà là nắm giữ hắn bản tôn đạo khu. Nhưng Vĩnh Dạ Thần Hoàng đem một thân đạo hạnh cùng ký ức phong ấm, cái này cũng tự mang ý nghĩa Hạ Chí cô nương bây giờ nắm giữ lực lượng vẫn là nàng trước kia đạo hạnh. Trần Lâm không nói, mà giống như vận mệnh chi miệng, nhân quả chi trưởng, thời quan chi ngọc, cái này ba loại bảo vật cũng đã hóa thành bản mệnh chi vật bị phong ấm. Trước mắt mà nói, lấy nàng đạo hạnh còn vô pháp vận dụng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá về sau theo Hạ Chí cô nương đạo hạnh tăng lên, Vĩnh Dạ Thần Hoàng chỗ phong ấm lực lượng liền sẽ tùy theo không ngừng giải trừ. Nói cách khác, Hạ Chí cô nương tu vi mỗi lần tăng lên một cái cấp độ, liền có thể mở ra một lớp phong ấm, đạt được cùng này cảnh xứng đôi thuộc về vĩnh dạ thần hoàng lực lượng. Nhưng ngươi không cần lo lắng, Hạ Chí sẽ không bị vĩnh dạ thần hoàng ảnh hưởng. Xét đến cùng, về sau trên đời này không còn vĩnh dạ thần hoàng người này. Nói xong lời cuối cùng, Trần Lâm không một trận thổn thức. Một cái hoàn toàn có năng lực hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, lại thà rằng chém dụng dĩ vãng đạo hạnh, chỉ vì đi ra hắc ám, có nhà có thể về, đổi lại cái khác đại năng giả, phải chăng cam lòng đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm Đạo trong lòng của hắn cũng đối vĩnh dạ thần hoàng tràn ngập cảm kích. Kỳ thật, đây đều là vĩnh dạ thần hoàng nói cho ta biết, ta chỉ bất quá thuật lại cho ngươi thôi. Trần Lâm không nói, hoặc là nói, theo nàng tại vĩnh hằng chi quan bên trong thức tỉnh một khắc kia trở đi, kỳ thật liền đã làm ra quyết đoán. Sở dĩ đối ngươi như vậy thái độ, đơn giản cũng là muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là một người như thế nào, có đáng giá hay không Hạ Chí cô nương phó thác cả đời. Lâm Tầm nhớ tới trước đó từng màn, trong lòng cũng là quay cuồng một hồi. Sưu Trần Lâm không đưa tay một chiêu, vĩnh hằng chi quan bỗng dưng hiện hiện, chỉ là hình thái đã phát sinh biến hóa, giống như một chiếc thanh đồng thuyền nhỏ tựa như, di tán lấy thương mang nặng nề khí tức. Bảo vật này đã bị vĩnh dạ thần hoàng giải trừ lạc ấm, nói muốn tặng cho tiểu hữu, mong rằng nhận lấy, về sau Hạ Chí cô nương lúc tu luyện có thể đem hắn an trí ở bảo vật này bên trong. Chuyện này đối với nàng cảm ngộ vận mệnh, thời quan, nhân quả ba đạo sẽ có lớn lao ít lợi. Trần Lâm không nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đem cái này vĩnh hằng chi chu thu hồi. Trần Lâm không cười nói, trừ đây, bảo vật này bên trong có dấu kinh thế huyền cơ, loại trừ có một bức thông hướng vĩnh hằng chi môn tinh đồ, còn có một việc thần bí tạo hóa, chờ tiểu hữu chứng đạo vĩnh hằng cảnh về sau, liền có thể từ đó lĩnh hội. Thông hướng vĩnh hằng chi môn tinh đồ cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới ngoại tầng tổ Lạc Thông Thiên năm đó trải qua kia một trận kiếp nạn. Tiền bối có biết kia vĩnh hằng chi môn bên trong thông hướng chỗ nào, hắn hỏi. Trần Lâm không lắc đầu, cái này đến tiểu hữu về sau chính mình đi suy nghĩ cùng cầu tác. Ta ngoại tầng tổ năm đó đi sông vĩnh hằng chi môn lúc, từng bị một cái thần bí đạo trung đánh cho trọng thương, mới có thể tại đệ bát thiên vực những địch nhân kia trong vây công gặp nạn. Lâm Tầm nói, mà vĩnh dạ thần hoàng năm đó ở đến đây tạo hóa thần thành trên đường, chỗ tao ngộ kia một trận đại tịch vô mệnh kiếp bên trong, đã từng có một cái thần bí đạo trung xuất hiện. Theo tiền bối xem, này lại không là đồng dạng một cái đạo trung? Trần Lâm không đôi mắt nhắm lại, nói, chẳng lẽ là Thái Sơ Trung? Thái Sơ Trung Lâm Tầm trong lòng cũng là run lên. Trần Lâm không nói, nếu thật là Thái Sơ Trung, cũng là vô cùng có khả năng như lời ngươi nói. Bởi vì dựa theo ta tổ phụ lưu lại tin tức, Thái Sơ Trung cũng là đản sinh tại kỷ nguyên thay đổi bên trong một kiện không rõ chi vật, cực có thể là đến từ màn này sau hắc thủ. Lâm Tầm không nhịn được hỏi, nếu như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh hằng chi môn chỗ thông hướng địa phương, tự cực có thể là màn này sau hắc thủ cất giấu chi địa? Trần Lâm không lắc đầu, kia phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là người, vẫn là một đạo quy tắc lực lượng, ai cũng không nói chắc được. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, như có cơ hội, ta cũng sẽ tiến về kia vĩnh hằng chi môn bên trong đi một lần, đi xem một chút kia trong đó đến tột cùng cất giấu như thế nào huyền cơ. Lâm Tầm cũng không nghĩ nhiều nữa, những này cự ly hắn hiện tại mà nói cũng còn rất xa xôi. Tiểu hữu, dự định khi nào rời đi? Trần Lâm không cười hỏi. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, bị nhốt thành này 6 năm có thừa, Lâm Tầm tự nhiên hy vọng nhanh chóng rời đi. Huống chi, hắn này đến tạo hóa chi thư mục đích đều đã đạt thành, cũng thực không muốn lại đem thời gian trì hoãn tại đây. Phải biết, nếu không phải bị nhốt tạo hóa thần thành, Dùng hắn tu vi, sớm tại mấy năm trước tự có chứng đạo niết thần cảnh cơ hội cũng tốt. Kia sáng sớm ngày mai liền rời đi. Trần Lâm không làm ra quyết đoán. Lâm Tầm trong lòng mặc dù kích động, nhưng vẫn là nhìn không được nói. Tiền bối, ngoài thành có rất nhiều vĩnh hằng tầng thứ lão già tỏa chấn. Chúng ta nên như thế nào rời đi? Trần Lâm không cười trêu chọc nói. Tự nhiên là đi ra ngoài. Lâm Tầm, ngươi lại đem luyện thần hồ lấy ra. Trần Lâm không nói. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, nguyên lai tiền bối sớm cùng Vô Ương tiền bối bọn hắn có chỗ liên hệ. Lúc nói chuyện, hắn đã đem luyện thần hồ xuất ra, đưa cho Trần Lâm không. Trần Lâm không nói. Còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi sao? Bây giờ ngươi đã là chủ tòa thành này. Chỉ có đạt được ngươi tán thành đại năng giả, mới có thể tiến vào thành này. Không bị thành này quy tắc lực lượng áp chế. Lâm Tầm gật đầu. Trần Lâm không nói, hiện tại, ngươi liền có thể ngưng kết quy tắc lạc ấm đánh vào luyện thần hồ bên trong. Lâm Tầm không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng hiện ra hoàn chỉnh tạo hóa thần thành đồ án. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức có vô hình quy tắc lực lượng bị dẫn dắt, quanh quẩn tại đầu ngón tay hắn, ngưng kết thành một cái tối tâm thần diệu đạo ấm. Cái này đạo ấm giống như một cái chìa khóa, đạt được hắn lực lượng, vô luận tu vi lại cao hơn, cũng có thể tùy ý xuất nhập cái này tạo hóa thần thành. Ông làm Lâm Tầm đem này đạo ấm lực lượng rót vào luyện thần hồ. Lập tức một trận ba động kỳ dị hóa thành liên ý ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Phản phất như mảnh này thiên địa quy tắc lặng yên phát sinh cải biến tựa như. Các vị đạo hữu còn xin hiện thân gặp mặt. Cùng này đồng thời, Trần Lâm không đem luyện thần hồ để qua hư không, nhẹ giọng mở miệng. Oanh, luyện thần hồ phát sáng. Kích xả ra từng đạo lóa mắt rực rỡ thần hồng. Tại trong hư không ngưng tụ thành từng cái thân ảnh. Chừng hơn 20 người. Mỗi lần một thân ảnh, đều là phát ra vô lượng kinh khủng thần uy. Như vực sâu như ngục, thông thiên lấp mặt đất. Giống như sừng sững thanh minh chi thượng thần chỉ ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng đến nhập này thần thành. Đa tạ Trần Huyên tương trợ, một đạo ồ ồ như lôi minh thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một gốc chừng cao vạn trượng thần thụ. Chạc cây bên trên lại treo từng khỏa tinh thần. Lá cây lăn lộn, đúng như một tràng tinh hà lưu chuyển, chút xuống vô tận tinh huy. Vạn tinh thần thụ Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Đây chính là trong truyền thuyết sinh linh. Có được vạn tinh chi lực, có thể diễn hóa thành một phương tinh không. Vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Không đúng. Hẳn là cảm tạ vị này Lâm Tầm tiểu hữu mới đúng. Nếu không phải hắn khám phá tạo hóa tinh không huyền bí, chúng ta chỗ này có cơ hội tiến vào thành này. Một đạo giọng ôn hóa vang lên theo, giống như phản âm thiện sướng. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tôn Phật Đà thân ảnh sừng sững. Thân ảnh nhìn như không cao, lại chật ních kia vùng trời không. Quanh thân Phật quang lưu chuyển, bay là tả ấm ánh thần thánh thiên hoa. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Tinh giả thánh Phật trước đây thật lâu, cái kia tại tuyệt đỉnh chi vực phù đồ phạm thổ lưu lại 3000 phù đồ tháp nhân vật vô thượng, cũng là hắn lưu lại sát sinh Phật tâm bê sơ canh thứ hai. Chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 286 chương 2822 họa sát thân. Ta đạo đến chứng lúc mới biết chúng sinh khổ. Đến nay Lâm Tầm còn vô pháp quên. Ban đầu ở tuyệt đỉnh chi vực thu hoạch được sát sinh Phật tâm lúc, tinh già thánh Phật lưu lại câu nói này. Đây là một loại chân chính đại từ bi trách trời thương dân, không ngoài như vậy. Đúng, làm cảm tạ Lâm Tầm tiểu hữu mới đúng. Ha ha ha, đã sớm chuẩn bị, đơn giản là đại chiến một trận thôi. Chúng ta hành tẩu tạo hóa chi hư nhiều năm như vậy, nhưng chân chính đi cùng thần tộc vật tay cơ hội lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này tự cùng bọn hắn ganh đua cao thấp là được thiên địa ở giữa. Vang vọng từng đạo thanh âm. Hoặc mở mịt. Hoặc điềm tĩnh. Hoặc phóng khoáng. Hoặc trầm hồn. Giống như chúng thần tại trò chuyện. Khuấy động càn khôn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn, rất nhanh liền nhận ra Vô Ương Chiến Đế. Nàng thân ảnh thon dài, thanh lãnh như nguyệt, toàn thân lại tản ra một cỗ lẻ loi cô lạnh khí tức, như di thế độc lập. Trần Lâm không từng nói, tuyệt đỉnh chi vực tạo hóa đều bị ngươi một người đoạt được. Như thế nói đến, ngươi ta đều có thể xưng đạo hữu. Vô Ương nói khẽ, ánh mắt bên trong mang lên thân hỏa chi sắc. Lâm Tầm xa xa chắp tay. Sau đó, hắn lại nhận ra Ám Huyết Minh Hoàng. Cái sau thân ảnh tắm rửa tại tối tăm minh ánh sáng bên trong, giống như hùng bá thiên hạ đế hoàng, phát ra ngạo thế chi uy. Yên tâm, ngươi cùng con ta ăn oán, bản tỏa sẽ không cùng ngươi so đo. Ám Huyết Minh Hoàng hừ lạnh. Lâm Tầm đồng dạng xa xa chắp tay. Rất nhanh, Lâm Tầm lại nhận ra một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là một vị cử chỉ nhanh nhẹn như mỹ thiếu niên bạch y nam tử. Trên người tán phát ra khí tức, lại giống như vạn tượng bắn ra. Áp bách thiên vũ thần tượng chiến đế lúc trước tại tuyệt đỉnh chi vực. Lâm Tầm từng tại vạn tượng cổ bia bên trong tiếp nhận khảo nghiệm cùng ma luyện. Từng thu được thần tượng chiến đế lưu lại một đời luyện thể tâm đắc cùng tạo hóa. Sao lại không nhận ra thân phận của đối phương trong lúc nhất thời. Nhìn thấy nhiều như vậy cổ hoang chiến minh rất nhiều đại năng, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm xúc chập trùng. Vạn tinh thần thụ, tinh già thánh Phật, Ám Huyết Minh Hoàng, Vô Ương Chiến Đế, thần tượng chiến đế, cái này mỗi một vị tùy ý sách ra, đều đủ để chấn nhiếp vạn cổ. Góc nhìn xuống chúng sinh, bây giờ lại đều tụ chung một chỗ mà loại trừ những này bị hắn nhận ra. Ở đây còn có cái khác hơn 10 vị tuyệt thế cử đầu. Thông thiên cử phách những này cổ hoang vực thái cổ lúc mới đầu tựu đi ra tinh không cổ đạo đại năng. Bây giờ đương nhiên sớm đã không phải đế cảnh đạo hạnh. Lâm Tầm trước tiên tựu cảm nhận được. Trên người bọn họ dũng động lực lượng. Đã vượt qua bất hủ tầng thứ phạm trù, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Chư vị đã lâu không gặp. Tưởng tượng năm đó, chúng ta mấy ngàn người cùng đi ra khỏi tinh không cổ đạo. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại không tới 30 người. Còn tản mát tại thiên hạ các nơi. Trần Lâm không giờ phút này có chút cảm khái. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, muốn giống như lần này như vậy gặp nhau một đường, sợ cũng không biết phải chờ tới khi nào. Một đám cổ hoang vực đại năng sắc mặt cũng mang lên thổn thức chi sắc. Đại đạo chi lộ có thể so với vai đồng hành đến nay, hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Vô tận tuế nguyệt bên trong thường thường mang ý nghĩa sẽ phát sinh quá nhiều sinh tử biệt ly sự tình. Tưởng tượng lúc trước, cùng bọn hắn cùng rời đi tinh không cổ đạo có mấy ngàn người, có thể trải qua vô số tuế nguyệt phù trầm. Cho tới bây giờ, còn sống cũng đã chỉ còn lại mấy chục người thôi. Đại đạo vô tình đều ở sinh tử biệt ly bên trong. Chư vị, đêm nay lại thỏa thích cộng ẩm như thế nào? Trần Lâm không đề nghị. Tốt, có thể. Bản nên như vậy. Ha ha ha, nào đó sớm có này tâm. Một đám đại năng cười to. Đêm nay tịch giả lính bên trên hoan thanh tiếu ngữ, ăn uống linh đình, bất diệt khoái trăng. Lâm Tầm tới trò chuyện. Từng cái chào. Nói đến tại tuyệt đỉnh chi vực sự tình các loại. Để Vô Ương, tinh giả, Long Tượng mấy người cũng đều cảm khái không thôi. Lâm Tầm hướng Vô Ương hỏi trong lòng một mực cất giấu một nỗi nghi hoặc, vì cái gì tại tuyệt đỉnh chi vực từng lưu không đầu chi thân. Vô Ương đáp án rất đơn giản. Hắn thủ cấp là bị địch nhân cắt đi, luyện chế thành bạch cốt ngọc bội, bị nàng coi là cả đời sỉ nhục. Về sau, tên địch nhân này đồng dạng bị nàng chém đầu, lấy đạo của người trả lại cho người. Vô Ương còn nói, nàng từng gặp Lâm Tầm cứu cứu Lạc Thanh Hằng, hiểu qua thông thiên bí cảnh tồn tại, biết rõ đại uyên thôn không thiên phú lực lượng đáng sợ. Mà tại tinh già, Long Tượng bọn người trong miệng, Lâm Tầm cũng biết đến rất nhiều cùng phương thốn truyền nhân có liên quan chuyện cũ. Tỷ như tinh già từng cùng cửu sư huyên Cát Ngọc Phát quen biết, cả hai từng luận đạo trăm năm cùng chung chí hướng. Long Tượng từng cùng Lý Huyền Vi sư huyên đối địch, chiến đấu mấy ngàn năm về sau, tại tam sư tỷ Nhược Tố tham gia dưới, biến chiến tranh thành tơ lụa. Càng làm cho Lâm Tầm không thể tưởng tượng nổi chính là, dựa theo Trần Lâm Không lời nói, Ám Huyết Minh Hoàng cùng Bát Sư Huyên Bạc Toán Tử đúng là một đôi kẻ thù cũ. Hai người đều là ham mê thu thập thiên hạ kỳ chân dị bảo, không thể tránh khỏi sẽ phát sinh một chút xung đột. Nhưng mỗi một lần đều là Ám Huyết Minh Hoàng ăn thiệt thòi, thậm chí còn bị Bạc Toán Tử gõ muộn côn ăn cướp qua. Làm nói đến những này chuyện cũ năm xưa, Ám Huyết Minh Hoàng mặt đều đen xuống tới, mắng một tiếng phương thốn truyền nhân bên trong, tựu số Bạc Toán Tử mập mạp này âm hiểm nhất, nhất lòng dạ hiểm độc. Lâm Tầm cũng không khỏi vui vẻ. Hắn thế mới biết, tự mình rửa kiếp minh tử sự tình, nghiễm nhiên cùng Bạc Toán Tử sư huyên cướp sạch Ám Huyết Minh Hoàng kinh lịch có gì khúc đồng công chi diệu. Trừ đây, những này cổ hoang vực đại năng còn nói rất nhiều Lâm Tầm không biết sự tình, để Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Tổ tiên phong thái đến nay đêm cuối cùng được thấy một lần, lệnh làm Lâm Tầm cũng rất nhiều cảm khái. Tưởng tượng trước đây thật lâu, hắn chỉ là một cái tại đại đạo trên đường cầu tác thiếu niên lang, đang ngồi những cái kia đại năng đều là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, tựa như truyền thuyết tồn tại. Mà bây giờ, hắn đã có thể cùng bọn hắn gặp nhau cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, làm sao không làm người ta cảm khái. Có thể nói, đây cũng là Lâm Tầm tiến vào tạo hóa chi khư đến nay cao hứng nhất một ngày. Cho đến đêm khuya mười phần, Lâm Tầm tìm tới Thập Tam, hỏi: tiền bối, ngươi về sau có tính toán gì không đối với vấn đề này? Thập Tam rõ ràng cũng suy nghĩ hồi lâu, nói: ta đã khốn đốn thành này vô số năm, cũng nên đi tìm đột phá của mình chi lộ. Lâm Tầm đã biết Thập Tam tu vi sớm tại trước đây thật lâu tựu ở vào siêu thoát cảnh bên trong. Hắn muốn tìm kiếm đột phá chi lộ, tất nhiên là cùng chứng đạo vĩnh hằng có quan hệ. Đáng tiếc, cái này tạo hóa chi khư có vô hình quy tắc lực lượng bao phủ, giống như lồng giam. Phàm là thuộc về trên trăm cái kỷ nguyên thế giới văn minh tu đạo giả, đều không có cách nào rời đi. Bằng không mà nói, vãn bối ngược lại là hy vọng tiền bối có thể cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng chân giới. Lâm Tầm than khẽ, hắn đối Thập Tam khâm phục chi cực, thậm chí có chút thua thiệt. Dù sao bởi vì hạ chí sự tình, làm cho vĩnh dạ thần hoàng như vậy tại thế bên trên biến mất. Này đối Thập Tam mà nói, chỉ sợ cũng là một cái đà kích thật lớn. Cho nên tại sắp trước khi đi, Lâm Tầm muốn vì Thập Tam làm một ít chuyện. Ngươi nếu có tâm để hắn lưu tại thành này cũng không sao. Trần Lâm Không từ đằng xa đi tới, nói khẽ: chỉ cần đạt được ngươi tán thành, hắn liền sẽ không nhận thành này quy tắc lực lượng áp chế. Kể từ đó, cũng có thể lĩnh hội trong thành này tạo hóa bản nguyên lực lượng. Chuyện này với hắn chứng đạo vĩnh hằng cảnh rất có ích lợi. Lâm Tầm con ngươi sáng lên, nhìn về phía Thập Tam. Tiền bối nghĩ như thế nào? Thập Tam đạo: tự nhiên như thế tốt nhất. Lâm Tầm cười gật đầu: tiểu hữu, trời sáng thời gian lúc, ta cùng đạo hữu khác liền sẽ đưa ngươi rời đi. Trước đó, ngươi nhưng còn có cái khác chuyện chưa dứt? Trần Lâm Không hỏi. Lâm Tầm lắc đầu: đối với lần này đến đây tạo hóa chi khư, hắn chỉ hai cái mục đích. Một là cứu trở về phụ mẫu, một là giải quyết hạ chí thân thế sự tình. Bây giờ đều đã đạt thành, tự nhiên không lo lắng. Lâm Tầm hỏi: tiền bối, ta từng bắt giữ các đại thần tộc thần tử cấp nhân vật, không biết phải chăng là đối trời sáng rời đi có trợ? Trần Lâm Không lắc đầu: phàm là đặt chân vĩnh hằng cảnh nhân vật, đều là sẽ minh bạch vĩnh hằng chi quan giá trị muốn so những cái kia thần tử mệnh quan trọng hơn. Cũng đương nhiên sẽ không chân chính để ý những này thần tử sinh tử. Lâm Tầm nói. Nói cách khác, cho dù là bọn họ muốn cùng ta bàn điều kiện, cũng căn bản không có khả năng, bởi vì những này thần tử mệnh nắm ở trong tay của ta, mà thả ta rời đi. Đúng vậy. Trần Lâm Không gật đầu. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, nói: vậy ta minh bạch nên làm như thế nào? Trần Lâm Không tựa như ý thức được cái gì, nói: tiểu hữu, triệt để đắc tội những này tạo hóa thần tư các đại thần tục, Về sau sợ là sẽ phải sinh ra rất nhiều sự cố. Bọn hắn không phải vô pháp rời đi tạo hóa chi khư sao? Hiện tại không có khả năng. Không có nghĩa là về sau không có khả năng. Về sau sự tình sau này hãy nói đi. Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh. Trần Lâm không cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm khuya, ngoài thành sâu trong tinh không, chư vị bỗng dưng một đạo đục ngầu thanh âm già nua vang lên, lộ ra kích động hương vị. Trước đó lão phu xem bói một chàng, kia một trận kinh biến liền đem tại trời sáng tiến đến lập tức. Sâu trong tinh không sinh ra một trận lực lượng ba động, từng đạo kinh khủng ý niệm vang vọng. Cái gì quẻ tượng, thật là có người hỏi. Thiên chân vạn xác, lần này quẻ tượng trước nay chưa từng có chi rõ ràng. Theo lão phu xem, kia họ Lâm tiểu tử trên thân tất có khác thường sự tình phát sinh. Nếu không, đoạn không có khả năng lựa chọn trời sáng ra khỏi thành. Kia đục ngầu thanh âm già nua nói, nếu là kinh biến, tự nhiên cùng người này có quan hệ. Nhưng cũng không chừng lại có cái khác biến cố phát sinh. Chư vị vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị bất chắc. Có người trầm giọng nói, không sai. Lần này quẻ tượng ẩm ẩm có huyết quang tràn ngập. Đúng là đại hung chi dấu hiệu. Lão phu càng nghĩ, đây chỉ có một loại khả năng. Đục ngầu thanh âm già nua nói đến đây tựu trầm mặc. Cái gì có thể cao dương huyên, không cần lại thừa nước đục thả câu. Rất nhiều người đều không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Lão phu lo lắng, những này họa sát thân chỉ sợ cùng chúng ta có quan hệ. Một câu, để toàn trường một tịch, sâu trong tinh không không khí cũng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Lời này sao giảng, một đạo băng lãnh thanh âm hỏi. Chư vị nên lòng dạ biết rõ mới đúng. Lâm Tầm người này như trời sáng ra khỏi thành, đoạn không có bất kỳ cái gì cơ hội rời đi. Nhưng hắn trên người vĩnh hằng chi quan, khó đảm bảo sẽ không khiến cho một trận gió tanh mưa máu. Kia đục ngầu thanh âm giả nua nói đến đây, sâu trong tinh không một trận yên tĩnh. Bọn hắn đều muốn ý thức được, làm tranh đoạt vĩnh hằng chi quan lúc cái này họa sát thân tự nhiên là hội sẽ hàng lâm. Cuối cùng, ai có thể đoạt được bảo vật này, ai có thể bình yên bước ra trở ra không có ai biết. Nhưng bọn hắn cũng dám khẳng định, ở đây không ai sẽ buông tha cho vĩnh hằng chi quan, cái này nhất định là không thể tránh khỏi sự tình. Trời sáng, chư vị có thể bằng thủ đoạn là được, một cái trầm hậu thanh âm chém đinh chặt sắt nói. Đêm nay, sâu trong tinh không bầu không khí phá lệ kiềm chế. Mưa gió nổi lên. Bê. Sợ. Nên viết tạo hóa chi khư sau cùng kịch bản. Đêm nay cho Kim Ngư điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ cùng trạng thái. Ngày mai tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng, ngày mai là đầu tháng ngày thứ nhất. Cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2823. Hắn theo trong thành đi tới rực sáng sớm ngày. Rộn rộn ràng ràng trên đường cái, Lâm Tầm một thân một mình hướng Nam Thiên Môn bước đi. Rất nhiều tu đạo giả đều là chú ý tới một màn này, ngầm sinh nghi hoặc. Cái này họ Lâm chính là muốn làm gì? Cho đến khi thấy Lâm Tầm thân ảnh dần dần tới gần Nam Thiên Môn, một đường chú ý Lâm Tầm động tính, tu đạo giả đều là sợ hãi cả kinh. Lâm Tầm đây là muốn ra khỏi thành Nam Thiên Môn, bên ngoài là một tòa cử đại quảng trường. Phàm là xuất nhập thành này người, đều là hội sẽ ở lại trên quảng trường về sau lại tiến hành xuất nhập. Chỉ là giờ phút này trên quảng trường này yên tĩnh không người. Bởi vì hôm nay đến đây tạo hóa thần thành tu đạo giả đều bị một đám kinh khủng vô biên khí tức phong tỏa con đường phía trước, vô pháp tiến lên. Tự nhiên cũng chú định không ai có thể theo trong thành rời đi. Cho nên làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại cái này trên quảng trường cực lớn lúc, tự lộ ra rất dễ thấy. Lẻ loi trơ trọi một người đứng tại kia, cũng phá lệ lộ ra cô độc. Oanh, sâu trong tinh không, một đám kiềm chế chờ đợi đã lâu khí tức khủng bố quay cuồng lên. Vạn tinh lay động, tư không rung động ầm ầm, phảng phất như toàn bộ chủ vũ tinh không đều tại kịch liệt chấn động. Theo sát lấy, từng đạo kinh khủng ý niệm hướng Nam Thiên Môn cuốn tới. Chẳng qua là khi sắp tới gần kia một tòa quảng trường khổng lồ lúc, tự bị che kín ở đây trên thành dưới quy tắc lực lượng ngăn cản được. Cho nên, Lâm Tầm cũng không thu được ảnh hưởng, thần sắc bình thản trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, bỗng nhiên cười cười, nói, để chư vị đợi lâu. Nhẹ nhàng một câu, vang vọng tại mảnh này dung chuyển khắc nghiệt tinh không bên trong. Cũng rơi vào kia một đám chờ đợi ở đây 6 năm có thừa lão già trong tay. Lâm Tầm, ngươi có biết tội của ngươi không? Một đạo trầm hồn thanh âm vang vọng sâu trong tinh không. Xuất hiện một đạo hắc bào nam tử, tóc đen râu đen, cả người vòng quanh màu đen lôi đình hồ quang điện, giống như trong bóng tối một tôn lôi đình chúa tể. Lương Khâu Kiêu thần tộc Lương Khâu thì bên trong một vị vĩnh hằng cảnh lão già. Hắn vừa lên đến tựu nghiêm nghị hỏi tội, đổi lại người bình thường, sợ là đã sớm bị chấn nhiếp tâm thần. Có thể Lâm Tầm lại cười, nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, tựu tống táng trong thành sở hữu Lương Khâu thì tộc nhân tính mệnh. Ông mưa ánh sáng lưu chuyển, một đạo màn sáng nổi lên. Màn sáng bên trong lộ ra từng bức họa. Mỗi một bức họa bên trong đều có tu đạo giả thân ảnh lộ ra mà ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, tự vô thanh vô tức bị gạt bỏ. Giây lát ở giữa, những hình ảnh này đều là biến mất không thấy gì nữa. Thấy rõ sao? Lâm Tầm cười hỏi. Đối trở thành tạo hóa thần thành chi chủ hắn mà nói, nhất niệm chi gian liền có thể diệt sát trong thành bất luận cái gì một tên tu đạo giả. Nơi xa, Lương Khâu Kiêu sắc mặt đã âm trầm xuống, một đôi mắt thần mang bảo dũng, lệnh làm mảnh này tinh không lăn lộn khuấy động. Hắn nổi giận, bởi vì kia màn sáng bên trong lộ ra người bị giết đều là đến từ Lương Khâu thị nhiệt chứng Lương Khâu Kiêu sát cơ lạnh thấu xương, toàn thân màu đen lôi đỉnh oanh minh, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Oanh tạo hóa thần thành trên không đột nhiên hàng lâm một đạo cấm kỵ tối tăm quy tắc lực lượng, giống như thượng thương thần tiên, hung hăng đem cái này một đạo quyền kình quất nát, ầm vang tán loạn. Lương Khâu Kiêu con ngươi co rụt lại tránh ra thật xa, lúc này mới không có đụng phải kia quy tắc lực lượng đả kích. Lâm Tầm cũng nhìn thấy một màn này, tự nhiên biết rõ đây là bao trùm tại toàn thành trên không hà đồ quy tắc biến thành cấm kỵ lực lượng. Lâm Tầm, thả chúng ta các tộc bên trong thần tử, chúng ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không, ngươi đời này kiếp này sợ lại không có ly khai thành này. Một đạo già nua đục ngầu thanh âm vang lên. Tại chỗ rất xa tinh không, chỉ thấy một cái kim bào thiếu niên thân ảnh hiện hiện. Đôi mắt như một đôi kim đăng, sáng chói lưu quang. Chắp tay một lập, sau lưng xông ra vạn trượng thần diễm, thật giống như muốn đốt cháy tinh không. Khí tức cực kỳ chi khủng bố. Hắn nhìn như tựa như thiếu niên, có thể thanh âm lại đục ngầu già nua chi cực. Người này chính là Cao Dương thị bên trong một vị lão già, Cao Dương Kính. Đây là các ngươi tất cả mọi người ý kiến? Lâm Tầm hỏi. Đúng vậy, Cao Dương Kính gật đầu. Lâm Tầm thở dài một tiếng nói, đáng tiếc. Cao Dương Kính nhíu mày, nói, đáng tiếc cái gì? Lâm Tầm nói, hôm qua trong đêm, ta đã xem bắt giữ 37 tên thần tử cùng thần nữ từng cái chấn sát. Nếu các ngươi nói sớm những này, bọn hắn tự không hẳn phải chết. Hắn một mặt buồn vô cớ. Có thể những lời này lại kích thích Cao Dương Kính các loại chờ một đám lão già vừa kinh vừa sợ, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lớn mật, ngươi lại giết bọn hắn, đáng chết hỗn chứng. Ngươi đơn giản phải làm thiên đao vạn quả. Ghê tởm. Ghê tởm. Ác tinh không bốc lên, vạn tinh lay động, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng sâu trong tinh không, giống như chúng thần nổi giận. Những này lão già chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm dám giết người chất kia kinh khủng động tính, để tạo hóa thần thành bên trong sở hữu tu đạo giả đều bị kinh đến từng cái biến sắc không thôi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lâm Tầm hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi làm như thế chẳng lẽ là muốn dự định cả một đời sống tạm nơi này trong thành nửa ngày? Cao Dương Kính mở miệng, một bộ kim bào phần phật, khí tức đáng sợ. Không, Lâm Mỗ hôm nay tự muốn rời khỏi. Lâm Tầm lắc đầu. Rời đi kia sâu trong tinh không một đám lão già đều là ngơ ngác một chút. Không có con tin. Hắn còn có mệnh rời đi xem ngươi lực lượng mười phần. Chẳng lẽ có khác cách khác? Cao Dương kính hỏi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Trong lúc nhất thời, Cao Dương kính, Lương Khâu Kiêu các loại chờ một đám lão già đều là nhíu mày không thôi. Bọn hắn rất không minh bạch. Tại cái này tạo hóa chi khư, ai còn có thể đến giúp Lâm Tầm? Lại có ai dám cùng bọn hắn những này các đại thần tộc đối nghịch? Đây không phải muốn chết? Lâm Tầm không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay phút chốc hiện ra luyện thần hồ. Bảo vật này toàn thân pha tạp, hiện ra giống như hỗn độn tối tăm đạo quang. Ám huyết lão nhi luyện thần hồ trước tiên tự có lão già nhận ra. Nguyên lai là lão già này. Những người khác cũng đều nghĩ tới. Trước đây thật lâu, từng có người hành tẩu đại minh kỷ nguyên bên trong, cầm trong tay luyện thần hồ, hiển lộ ra cực kỳ kinh thế uy năng. Từng có thần tộc đại năng muốn đoạt bảo vật này, lại bị bảo vật này sống sờ sờ chỗ luyện hóa mà chết. Đại minh kỷ nguyên vốn là thần tộc ngũ thị địa bàn, nhưng ở trước đây thật lâu, bị một đám kẻ ngoại lai chiếm cứ. Ám huyết minh hoàng chính là một trong số đó. Có người nói nhỏ. Nói như vậy, người này xem ra là đạt được những cái kia kẻ ngoại lai trợ giúp. Rất nhiều người đều ý thức được cái gì, con ngươi lấp lóe hàn mang. Buồn cười. Vô số năm qua, những này kẻ ngoại lai chỉ dám sống tạm tại Đại Minh Kỷ Nguyên, căn bản không dám gây sóng gió. Nếu không, sợ là đã sớm bị chúng ta thần tộc diệt sát. Bây giờ, chỉ bằng bọn hắn lực lượng, cũng còn dám vọng tưởng xen vào việc này bên trong, quả thực là tự tìm đường chết. Có lẽ bọn hắn cũng là vì vĩnh hằng chi quan, không tiếc được ăn cả ngã về không. Hừ, vậy bọn ta hôm nay vừa lúc thừa này cơ hội, khiến cái này kẻ ngoại lai biết rõ ai mới là cái này tạo hóa chi khư chân chính chúa tể. Một kiện luyện thần hồ lại làm cho những cái kia lão già trong nháy mắt suy đoán ra rất nhiều tin tức. Có thể thấy được những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão gia hỏa, con ngươi cỡ nào sắc bén. Lâm Tầm không có để ý những thứ này. Trận này sẽ chiến đấu phát sinh, hắn tuy là người tham dự, nhưng chú định không có khả năng có năng lực đi khiêu chiến bất luận một vị nào vĩnh hằng cảnh tồn tại. Dù là đối phương xuất ra động vẹn vẹn ý chí pháp tướng, có thể nghĩ muốn giết chết hắn loại này thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ bất hủ nhân vật, vẫn như cũ cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Xét đến cùng, cái này đem là một trận thuộc về vĩnh hằng tầng thứ nhân vật ở giữa đỏ sức. Mà hắn phải chăng có thể rời đi tạo hóa chi khư? Ngay tại Trần Lâm không các loại chờ một đám cổ hoang vực đại năng, có thể hay không phá khai nhãn trước khốn cục? Lâm Tầm không lo lắng điểm này. Sở dĩ tại tế ra luyện thần hồ về sau, hắn thân ảnh lói lên tự hướng nơi xa tinh không lao đi. Oanh, ngay tại Lâm Tầm thân ảnh vừa rời đi tạo hóa thần thành chỗ phạm chủ, một đạo che trời bàn tay lớn màu vàng ống trống giống xuất hiện, hung hăng chộp tới. Cái kia kim sắc đại thủ năm ngón tay như hình thiên chi trụ, vân tay như đại đạo vết tích, tràn ngập thuộc về vĩnh hằng tầng thứ kinh khủng lực lượng. Đơn giản có thể đập nát chư thiên sơn hà. Ta đến luyện thần hồ bên trong, vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. So thanh âm càng nhanh, là một đầu khuyên tả ngân sắc tinh huy cảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm ra, ngăn tại cái kia kim sắc đại thủ trước. Cái này cảnh bên trên ngưng ghét ra từng khỏa tinh thần, tùy theo âm vang nổ tung, mảnh này tinh không oanh minh kịch chấn. Vô song kinh khủng dòng lũ quét sạch, chói mắt thần huy đem hắc ám tinh không đều chiếu lên một mảnh chói lọi. Mắt trần có thể thấy cái kia kim sắc đại thủ bị đâm phá, ầm vang nổ tung. Nơi xa tinh không bên trong truyền ra một đạo hừ lạnh. Theo sát lấy, một người mặc hỏa hồng trường bào trung niên nam tử thân ảnh hiển hiện, tay cầm một thanh ngọc thước, toàn thân tràn ngập ra một vài bức tối tăm huyền ảo đạo đồ, uy thế kinh người. Thắng Dương thần tộc doanh thị bên trong lão già, Trước đó cũng chính là hắn trước tiên đánh ra một đạo bàn tay lớn màu vàng ống, ý đồ bắt giữ Lâm Tầm, nhưng thất bại. Lâm Tầm lông tóc không tổn hao gì. Tại trước người hắn, một gốc cao vạn trượng thần thụ sừng sững, chạc cây bên trên sinh đầy tinh thần, giống như một phương hỗn độn tinh không, khí tức cường thịnh. Tốt một gốc vạn tinh thần thụ, hôm nay bản tỏa liền đưa ngươi luyện là đạo binh. Băng lãnh khắc nghiệt thanh âm bên trong, Thắng Dương lại lần nữa ra tay. Trong tay ngọc thước đánh từ xa tới, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vạn tinh thần thổ bên trên xông ra từng đạo cảnh, dọc theo tinh không, giống như từng đạo cuồng vũ thượng thương thần tiên. Trước tiên tựu cùng Thắng Dương kịch liệt chém giết, Lâm Tầm mặt mày chi gian hiện ra như ẩn như hiện kim sắc đạo văn. Đây là tới từ Trần Lâm Không lực lượng, có thể để hắn không bị bực này chiến đấu lực lượng ảnh hưởng. Nếu không, đừng nói tại mảnh này tinh không bên trong giết ra ngoài, trước tiên liền sẽ bị cái kia đáng sợ chiến đấu ba động đánh chết tươi. Lấy một đạo hét to vang vọng trong hư không, phút chốc xuất hiện một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp, ầm ầm nghiền ép lấy tinh không, hướng Lâm Tầm vào đầu che đậy tới. Lại một vị lão già xuất thủ tế ra bảo tháp, muốn đem Lâm Tầm thu lấy. Trong lúc nguy cấp này, luyện thần hồ bên trong một cây chiến kích bỗng nhiên phá không mà ra, canh kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp mạnh mẽ bị đập bay ra ngoài. Lại nhìn tay cầm đại kích, một thân màu đen chiến bào, thân ảnh ngang tàng như núi, giống như một tôn uy mãnh bá thế đế hoàng, chính là Ám Huyết Minh Hoàng. Tiểu tử, tiếp tục đi lên phía trước là được. Tay hắn nắm đại kích, mắt lạnh như điện, phía trước mở đường. Hừ, chỉ bằng ngươi bảo tháp chủ nhân xuất hiện, là một cái thon gầy thấp bé lão giả, nâng bảo tháp bảo trùng sát đến, khí tức kinh khủng, đem tinh không chấn động đến sụp đổ nổ đùng. Ầm ầm thiên địa lật đổ, tinh không hỗn loạn. Không biết bao nhiêu tinh thần tại trận này có thể xưng vô thượng chiến đấu bên trong nổ tung. Chết đại đạo hồng lưu quét sạch khuyết tán, lệnh làm hư không bày biện ra tựa là hủy diệt cảnh tượng. Loại trừ tạo hóa thần thành, cái khác địa phương đều là dung chuyển bất an. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, không có quan chiến, tay nâng luyện thần hồ, tiếp tục tiến lên. B, sơ canh thứ 27 giờ tối trước, đêm nay hội sẽ tăng thêm. Đầu tháng ngày thứ nhất, gấp cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2824 có kiếm trích. Trần theo tạo hóa thần thành nhìn lại, chỉ thấy tinh không một mảnh hỗn loạn, thuộc về vĩnh hằng cảnh tầng thứ lực lượng quét sạch khuyết tán, thật giống như muốn đem mảnh này tinh không đánh nổ. Cái này quá kinh khủng, vĩnh hằng cảnh tồn tại siêu thoát tại bất hủ phía trên, giống như truyền thuyết. Tại tạo hóa thần khư trên trăm cái thần tộc trong thế lực, có thể có được vĩnh hằng cảnh nhân vật chấn giữ thần tộc cũng không đến số lượng. Bây giờ ngay tại cái này tạo hóa thần thành bên ngoài, một đám vĩnh hằng cảnh nhân vật hội tụ tại tinh không phía trên triển khai kịch chiến, vậy đơn giản như muốn diệt thế, làm người ta không rét mà run. Lão thiên sao như thế nào dạng này, không nghĩ tới Lâm Tầm lại cũng mời tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ đại nhân vật xuất chiến. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Còn tốt cái này tạo hóa thần thành có quy tắc lực lượng bao trùm, bằng không mà nói, không phải là bị hủy diệt không thể. Trong thành oanh động, vô số tu đạo giả hoảng loạn, đây là tới từ bản năng e ngại. Bỗng nhiên tinh không bên trong vang lên một đạo như kinh lôi hét lớn, giết một cây chiến mâu như theo tận thế tai kiếp bên trong hàng lâm. Có ước vạn tối tăm mờ mịt lôi kiếp đạo quang rủ xuống, kia vô song phong mang, thật giống như muốn đem tinh không vỡ ra. Ngay tại trong hư không hành tẩu Lâm Tầm bỗng cảm giác chí mạng uy hiếp. Lão già này đạo hạnh không tầm thường, để ta tới đi. Mờ mịt thanh lãnh thanh âm bên trong, vô ương chiến đế xuất hiện. Kia thon dài thân ảnh bao phủ tại ấm ánh trong màn xương lấp lóa, như ẩn như hiện. Nàng cố chấp vạch một cái, xùy hư không như vẽ bố, bị thẳng tắp xé mở. Một vòng vô song kiếm phong lộ ra huyền ảo khó lường lực lượng, mạnh mẽ ngăn trở kia phá sát mà tới chiến mâu. Kiếm mâu giao phong, lập tức có kinh khủng vô biên lực lượng khuếch tán. Tạo hóa thần thành bên trong, dù là cách cực kỳ xa xôi, nhưng khi thấy cảnh này, vô số tu đạo giả vẫn là bị cả kinh tê cả da đầu. Hồn nhi kém chút xuất hiện. Chuyện này quả thật giống như trong truyền thuyết chư thần tại tranh phong mà tại đồng thời. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh liền muốn gặp tác động đến. Luyện thần hồ bên trong vang lên một đạo phản âm. Đốt lập tức, kia cuốn tới chiến đấu dư ba âm vang tán loạn. Theo sát lấy, tinh già thánh Phật thân ảnh đi ra. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân vô trần vô cấu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại Lâm Tầm trước người mở đường. Hòa thượng, ngươi cái này gọi tự mình chuốc lấy cực khổ sâu trong tinh không, một đạo đục ngầu thanh âm vang vọng. Giờ khắc này Cao Dương Kính xuất thủ, oanh theo hắn một bước bước ra. Tinh không run lên bần bật, từng đạo như đao như kiếm thần hồng theo hắn trên thân hiện lên. Theo hắn tay áo vung lên, những này thần hồng đều là nổ bắn ra mà tới. Tinh già thánh Phật chắp tay trước ngực, trước người hiển hiện một tòa phù đồ tháp. Thân tháp lộ ra ra ước vạn Phật hết, hoành cản mà đi. Nhưng lại tại lúc này một thanh màu đen kiếm gỗ đột ngột xuất hiện, hướng tinh già thánh Phật sau đầu chém tới. Vô thanh vô tức, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Âm chỉ là cái này màu đen kiếm gỗ lại khác đừng một cái đại thủ bỗng nhiên đập chúng. Chấn động đến lay động một cái, bắn ngược ra ngoài. Dùng hai chọi một vô sỉ chỉ thấy kia đánh lui màu đen kiếm gỗ. Rõ ràng là long tượng chiến đế. Hắn tựa như thiếu niên nhanh nhẹn. Toàn thân khí tức lại kinh khủng đến mức lệnh làm tinh không rung động. Lúc nói chuyện, hắn thả người tiến lên. Một quyền đánh ra. Kia một cái chớp mắt thật giống như có một đầu cự tượng chân đạp tinh không. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh thần đều lộ ra phá lệ nhỏ bé, cái này nhất định là một trận đại hỗn chiến. Vạn tinh thần thủ, ám huyết minh hoàng, vô ương, tinh già, long tượng các loại chờ một đám đại năng lần lượt đi ra. Là Lâm Tầm hộ giá hộ tống. Thế nhưng bị địch nhân dây dưa kéo lại. Tại tinh không bên trong khu vực khác nhau kịch liệt chinh phạt. Trong lúc nhất thời, mảnh này tinh không đơn giản lâm vào trong hỗn độn. Khắp nơi đều là trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt cảnh tượng. Mà theo Lâm Tầm tiếp tục tiến lên, cái này đến cái khác đến từ các đại thần tộc lão già xuất thủ. Mỗi một cách đều là thể hiện ra không thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Không thể nghi ngờ, như đổi lại là chính hắn chết sớm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng còn tốt. Luyện thần hồ bên trong cổ hoang vực đại năng tại. Theo hắn tiến lên, cũng là lần lượt hiện hiện thân ảnh, giúp Lâm Tầm hóa giải một lần lại một lần sát kiếp. Xít xít xít, tinh không lật đổ, tư không đại loạn. Giống như chư thiên thần chỉ ở rong ruổi sát phạt, trình diễn khoáng thế chi trợn. Các loại đại đạo pháp tắc như sơn băng hải khiếu lan tràn. Vẹn vẹn loại kia dư ba, động một tí liền có thể hủy đi một phương thế giới, cái này quá kinh khủng. Lâm Tầm trên thân dù có Trần Lâm không lưu lại lực lượng che chở, vẫn như trước không khỏi kinh tâm động phách. Cảm giác này giống như một con run dế bị cuốn vào mưa to gió lớn trong biển rộng. Quá nhỏ bé, một đóa bọt nước đều có thể đem hắn bao phủ vô số lần. Mà thời gian tại lúc này lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rất nhanh, Lâm Tầm sắc mặt thay đổi. Con đường phía trước nơi xa, xuất hiện ba đạo vĩ ngạn đáng sợ thân ảnh. Nhưng luyện thần hồ bên trong cũng đã vẹn vẹn chỉ còn lại một người, không cần lo lắng. Trần Lâm không xuất hiện. Cười vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói, những này đều là không liên quan gì đến ngươi. Chỉ cần tiến lên liền có thể. Thanh âm của hắn giống như ma lực. Lệnh làm Lâm Tầm căng cứng tâm cảnh trở nên bình tĩnh trở lại. Nơi xa ba vị vĩnh hằng tầng thứ tồn tại đánh tới. Một người cầm trong tay màu xanh đồng giản, uy mãnh tuyệt luôn. Một cái tay cầm phất trần, nhẹ nhàng huy động, liền quấy đến hư không nghịch loạn. Một cách khác thì mang theo một cách đảo kiếm, túc sát chi khí che cả bầu trời. Oanh thanh đồng giản trước tiên đập tới, nhấc lên cuồng bạo đại đảo hồng lưu. Trần Lâm không cách không giương tay vồ một cái, đúng là đem thanh đồng giản một mực nắm lấy, bàn tay bỗng nhiên phát lực. Oanh kia thanh đồng giản tính cả chủ nhân bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Chết một chàng tơ phất trần như thiêu đốt tinh hà thác nước. Hàng lâm mà tới. Trong nháy mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy như đặt mình vào hỏa diễm luyện ngục bên trong. Cúc Trần Lâm không hai tay ghét ấm, bỗng nhiên hướng phía trước nhấn một cái. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Tay cầm phù trầm nam tử lảo đảo rút lui. Trong môi ho ra máu. Thần sắc không nhịn được đột biến. Nhưng tại cùng một thời gian, một cái đảo kiếm thẳng tắp đâm về Trần Lâm không mi tâm. Một kiếm này, giống như coi thường thời không ngăn cản. Đột ngột mà tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng. Cũng bén nhọn không cách nào hình dung. Trần Lâm không đã mất có thể trốn tránh. Nhưng tại hắn mi tâm chi địa, lại hiện ra một đảo tối tâm thần bí đỉnh đồng thao. Ở giữa không cho phát thời khắc. Chặn một kiếm này. Canh kia tiếng va chạm thật giống như muốn xé sách màng nhĩ. Chấn vỡ tâm thần. Kiếm cùng đỉnh giao phong chỗ. Bạo chán ra kinh khủng lực lượng. Làm cho phủ cận vạn trưởng tinh không ấm vang sụp đổ. Lại chặn nơi xa thao túng đảo kiếm nam tử kinh ngạc. Ngươi cũng tiếp. Ta một kiếm. Trần Lâm không tay áo vung lên. Bạch một cách bao trùm lấy các loại huyền ảo thần lục kiếm khí gào thét mà đi. Lập tức. Tư không như bị kiếm khí nhồi vào. Một tiếng ấm vang nổ tung. Kia vô song kiếm quang trút xuống. Vô sở bất trí. Vô sở bất trí. Phúc cầm trong tay đảo kiếm nam tử cứ việc đã tiến hành né tránh cùng ngăn cản. Vẫn như trước bị loại kia kiếm khí chém thân ảnh một cách lảo đảo. Cơ thể xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Cầm trong tay thanh đồng giản cùng cầm trong tay phất trần lão già đều là sắc mặt biến hóa trước tiên đánh tới. Trần mố con đường. Cũng là các ngươi những này ý chí pháp tướng liền có thể ngăn cản Trần Lâm không thần sắc lạnh lẽo. Bỗng dưng há mồm phun một cái. Một cái tràn ngập tinh huy phi kiếm lướt đi. Tại trong hư không lói lên. Phúc cầm trong tay thanh đồng giản nam tử còn tại nửa đường thân thể lại phút chốc chia làm hai nửa. Hắn đồng tử khuyết trương thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Oanh sau một khắc kia chia hai nửa thân thể cũng sụp đổ nổ tung. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Dễ dàng như thế tự chém dùng một tôn vĩnh hằng cảnh đại năng ý chí pháp tướng. Cái này quá kinh khủng. Đi chỉ thấy Trần Lâm không nhẹ nhàng mở miệng kia một cách phi kiếm lại lần nữa lói lên. Không được cầm trong tay phất trần lão già sắc mặt đột biến đang muốn né tránh. Phúc đầu của hắn trực tiếp bị cắt mất, thân ảnh bị vô song kiếm khí phá hủy đi. Cái này liên tiếp hai lần đánh giết cũng là gây nên chiến trường chú ý của những người khác, vang lên một tràng thốt lên. Cùng cái khác cổ hoang vực đại năng khác biệt. Trần Lâm không vừa ra tay. Tự triển lộ ra không gì so sánh nổi chiến lực. Một cái phi kiếm thật giống như không gì không phá. Sát phạt lực quá kinh khủng đi Trần Lâm không lên tiếng lần nữa. Tại chỗ rất xa, đã sớm bị chấn thương cầm trong tay đảo kiếm nam tử cũng không kịp né tránh. Cũng đi vào theo gót, bị một kiếm chu diệt. Vậy dứt khoát lưu loát một màn, thấy Lâm Tầm chấn động liên tục. Kiếm này tên Trích Trần, là tổ phụ tặng ta. Bị ta dùng tự thân đảo hạnh thai nghén nhiều năm. Chém giết mấy cái này ý chí pháp tướng, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Lâm không cười nói. Hắn mang theo Lâm Tầm đi thẳng về phía trước. Sau lưng tiếng chém giết chấn thiên, vô ương, long tượng các loại chờ đại năng vẫn tại cùng đối thủ kịch chiến. Trần Lâm không để ý đến những thứ này. Hắn một cái cất bước, giống như đấu chuyển tinh di, mang theo Lâm Tầm phi tốc vọt tới trước. Ừ nhưng chỉ vẹn giây lát ở giữa. Trần Lâm không phút chốc đứng yên. Cùng một thời gian, cái kia Trích Trần kiếm lướt đi. Tại trong hư không một chạm, canh tại chỗ rất xa, một cái sáng rỡ chiến đao xuất hiện, càng đem Trích Trần kiếm ngăn trở theo sát lấy. Một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, chừng hơn 10 người, mỗi một cái uy thế đều là kinh khủng vô biên. Ở trong đó, thình lình có mới vừa rồi bị Trần Lâm không chém giết ý chí pháp tướng kia ba vị lão già. Bản tôn cũng xuất động Trần Lâm không con ngươi ngưng lại. Vĩnh hằng cảnh tồn tại bản tôn. Cần phải so ý chí pháp tướng cường đại quá nhiều. Nắm giữ chiến lực cũng là cách biệt một trời. Vì đối phó một người trẻ tuổi cần thiết hay không Trần Lâm không than nhẹ. Hắn cũng không là bình thường người trẻ tuổi. Một vị kim bào lão giả thần sắc đạm mạc. Tại hắn đứng yên chi địa. Tinh không hỗn loạn. Từng đạo quy tắc lực lượng mãnh liệt. Như muốn áp chế hắn kia một thân uy thế. Đều bị hắn từng cái ngăn cản hóa giải. Ý vị này. Mảnh này tinh không quy tắc lực lượng đã cảm thấy uy hiếp. Sinh ra bản năng phản kích. Ý đồ khu trục những này đại năng giả. Nhưng cũng tiếc. Cái này tinh không quy tắc lực lượng. Lại không làm gì được những này chân chính vĩnh hằng cảnh đại lão tiểu hữu. Đem luyện thần hồ lấy được. Ta mang ngươi giết đi qua. Hít thở sâu một hơi. Trần Lâm không trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Tay cầm trích trần kiếm. Dậm chân tinh không. Phút chốc giết đi qua. Lâm Tầm bị hắn lực lượng lôi cuốn chăm chú theo hắn thân ảnh vọt tới trước. Cái này hơn 10 vị lão già thần sắc đạm mạc từng cái tế ra bảo vật hướng Trần Lâm không chấn áp. Quanh mảnh này tinh không giống bị đánh chìm. Tư không phân thành vô số khối. Kinh khủng lực lượng dòng lũ khuyết tán. Những nơi đi qua đều là hủy diệt cảnh tượng. Trần Lâm không bị chấn động đến rút lui ra mấy bước. Nơi xa. Hơn 10 vị lão già trong con ngươi cũng không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Thế gian này lại có người có thể ngăn trở bọn hắn liên thủ một kích lại đến. Trần Lâm không toàn thân như thiêu đốt. Quang mang vạn trượng. Vô song thần uy theo hắn trên thân khuyết tán. Để cả người hắn giống như một tôn cái thế tiên thần. Bế nghệ chư thiên. Hắn chấp trích trần kiếm thả người tiến lên. Thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2825 kiếm trảm vĩnh hằng chiến đấu bạo phát. Chỉ là Lâm Tầm từ giờ khắc này cái gì cũng không nhìn thấy. Tầng thứ này lực lượng tranh phong sử dụng đạo pháp cùng thủ đoạn đều là đã vượt qua hắn có khả năng nhận biết phạm chủ. Thậm chí liền âm thanh đều bị ngăn cách. Nguyên nhân ngay tại ở. Tựu ngay cả chiến đấu bên trong đạo âm. Đều bộc lộ ra thuộc về vĩnh hằng cảnh tầng thứ uy năng. Đối với hắn bực này đạo hạnh người mà nói. Có uy hiếp chí mạng. Lâm Tầm vô pháp không khẩn trương. Hắn thậm chí nghĩ đến dĩ vãng rất nhiều sự tình. Nhớ tới năm đó ở chư thần di tích bên ngoài. Tứ sư huyên linh huyền tử. Sư thúc không tuyệt mang theo hắn cùng một chỗ. Bị những cái kia bất hủ cự đầu truy kích từng màn. Nhớ tới tiến về vĩnh hằng thật vực lúc, hạ chí cùng mình đấm máu đào vong sự tình. Cũng nhớ tới rời đi lưu quang cấm vực lúc, Thái Huyền dẫn hắn đào tẩu hình tượng. Những cái kia chuyện cũ, đều là cùng bị địch nhân vây quét truy sát có quan hệ. Đều là như vậy làm người ta kiềm chế cùng phẫn nộ. Lần này, cảnh tượng tương tự tựa hồ lại xuất hiện cũng không biết bao lâu. Bỗng nhiên, Lâm Tầm thân ảnh chấn động. Tầm mắt cùng thính giác lập tức khôi phục lại. Sau đó đã nhìn thấy. Trần Lâm không thở hồng hộc. Tóc tai bù xù. Thân ảnh tàn phá mơ hồ. Lộ ra vô cùng thê thảm. Để Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt. Chích trần kiếm quay tròn xoay tròn tại trong hư không. Ngay tại đối kháng một đám lão già sát phạt. Chỉ là chích trần kiếm minh hiển đã không ngăn cản được bao lâu. Ngay tại kịch liệt gào thét. Nơi xa, hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh lão già thần sắc lãnh khốc mà đạm mạc. Trần Lâm không. Ngươi một đạo ý chí pháp tướng thôi. Có thể kiên trì đến bây giờ đã thật là không dễ. Chớ có lại vùng vẫy. Có người trầm giọng mở miệng. Lời tuy nói như vậy, bọn hắn công phạt lại càng thêm cuồng mãnh lăng lệ. Ý chí pháp tướng Lâm Tầm cũng không khỏi ngây người. Một đạo ý chí pháp tướng. Cùng hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ bản tôn kịch chiến đến lúc này. Kia Trần Lâm không bản tôn lại nên cỡ nào cường đại đã thấy lúc này. Trần Lâm không trường sinh nhất thán. Dường như tự giễu thanh âm trầm giọng nói. Từ lúc xuất sinh đến nay. Trần Mỗ nhưng từ chưa từng như vậy chật vật qua a. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi như có hỏa diễm hung hung thiêu đốt, sắc mặt tự giễu bị một vòng bình tĩnh thay thế. Nguyên bản nể tình các ngươi đều là bị nhốt tạo hóa chi tư đáng thương hạng người, không đành lòng đại khai sát giới, nhưng hôm nay xem ra Trần Mỗ ngược lại là có chút tự mình đa tình. Lúc nói chuyện, hắn toàn thân đều bốc cháy lên một cỗ kiềm chế vô song khí tức, cũng là tại mảnh này tinh không bên trong tràn ngập mà ra. Kia một đám lão già con ngươi ngưng tụ, tựa như phát giác được không thích hợp, đồng loạt ra tay, không thể cho hắn lật bàn cơ hội, không tiếc đại giới giết hắn tốt oanh. Trong tiếng trò chuyện, hơn 10 vị lão già từng cách vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn, từng cách thần uy hảo đẳng tế ra bảo vật. Cách này một cách chớp mắt, vô song uy năng dòng lũ như phô thiên cách địa, áp sập hư không oanh kích mà tới. Đứng mũi chịu sào trích Trần Kiếm Nhất âm thanh gào thét, bị chấn động đến hung hăng bay ngược trở về. Oanh thân ảnh đốt cháy Trần Lâm không, cũng chống cự không nổi bực này lực lượng xung kích, thân thể hôi phi yên diệt. Mắt thấy Lâm Tầm liền bị tác động đến canh một tiếng. Bay ngược trở về trích Trần Kiếm bỗng nhiên phát ra sục sôi kiếm ngân vang. Tại trong hư không quay tròn xoay tròn, một vòng hỏa diễm trường hà kiếm khí ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Bẻ gãy nghiền nát đem kia một đám oanh kích nghiền nát thiêu. Tiêu tán ở trong hư không. Cách này nơi xa hơn 10 vị lão già con ngươi co rụt lại. Sau đó liền thấy một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Hồn nhiên lượn lờ lấy ức vạn hỏa diễm. Thần bí pháp tắc hóa thành thần lục đồ án lưu truyền. Làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn hỏa thần chúa tể. Người này. Rõ ràng là Trần Lâm không chỉ là cùng trước đó không giống. Ở trên người hắn di tán khí tức. Kinh khủng đến lệnh làm nơi xa những cái kia lão già đều cảm thấy một trận kiềm chế. Lập tức. Bọn hắn thần sắc không trước ngưng trọng. Nhận ra người chính là Trần Lâm không bản tôn, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng Trần Lâm không bản tôn càng như thế kinh khủng. Canh trích Trần Kiếm giống như gieo hò rơi vào Trần Lâm không trong lòng bàn tay, rõ ràng ngâm không ngừng. Lâm Tầm nguyên bản căng cứng tâm cũng biến thành khuấy động dâng trào. Thời khắc này Trần Lâm không cường đại đến làm hắn đều không thể đi ước đoán tình trạng. Chỉ thấy hắn tự làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác. Phảng phất như trời đất sụp đổ, thế sự hủy diệt cũng có thể không sợ tiểu hữu, nhìn tốt. Trần Lâm không cong ngón búng ra trích Trần Kiếm phút chốc bay lên không, chém xuống một cái. Oanh một kiếm mà thôi. Nên chém hạ thấp thời gian. Loại kia vô song uy năng lại chấn động đến hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh lão già thân ảnh nhoáng một cái. Từng cái khí tức lăn lộn. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Giết những này lão già đương nhiên sẽ không bị động thủ địch cùng nhau đánh tới. Mảnh này tinh không hỗn loạn. Lâm vào giống như hỗn độn hỗn loạn trạng thái bên trong. Kinh khủng đạo pháp cùng bảo vật giống như chi chít mưa to gió lớn. Cuốn tới. Trần Lâm không chút hoang mang, lại chém ra một kiếm. Oanh những cái kia lão già công phạt gặp trọng. Bị một kiếm chấn động đến tán loạn. Liên đới lấy bọn hắn vọt tới trước thân ảnh đều gặp xung kích. Một số người trực tiếp lảo đảo rút lui. Hắn tải lấy kiếm ý xúc thế. Không thể để cho hắn tiếp tục kéo dài. Mau ngăn cản hắn, một vị lão già tựa như nhìn thấu cái gì. Hét lớn lên tiếng. Cái khác lão già trong lòng run lên, cả đám đều như liều mạng, tựa như uy thế càng thêm kinh khủng. Lại nhìn Trần Lâm không. Thần sắc bình tĩnh, sừng sững nguyên địa, toàn thân ức vạn hỏa diễm lưu chuyển, không có chút nào nhượng bộ cùng né tránh dấu hiệu. Tương phản, hắn không ngừng xuất thủ chém trích Trần Kiếm không ngừng tại hư không chạm lạc, đem kia một đám lão già công phạt đánh tan, chấn động đến bọn hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt không ngừng biến hóa, cho đến Trần Lâm không chém ra kiếm thứ 8 lúc. Những cái kia lão già bên trong đã có người không chịu được ho ra máu, cũng có người đạo binh bị hao tổn, có càng bị kiếm khí quẹt làm bị thương, từng cái chật vật không chịu nổi. Nhưng bọn hắn lại không lo được những thứ này. Bởi vì nhưng vào lúc này, mỗi người bọn họ đều là phát giác được một cỗ uy hiếp chí mạng phun lên toàn thân. Giống như tận thế đại kiếp muốn trước mắt, kích thích bọn hắn dùng mình. Từ đạt đến vĩnh hằng cảnh, bọn hắn đã mất sợ thế sự thay đổi. Liền là đối mặt kỷ nguyên đại kiếp, cũng có lòng tin đi vượt qua. Nhưng lúc này, bọn hắn lại ngửi được khí tức tử vong đi. Bọn hắn trước tiên lựa chọn Nazi tránh né. Dùng bọn hắn lực lượng toàn lực liều mạng tình trạng dưới, tự hỏi liền là cùng cảnh đại địch cũng lưu không được bọn hắn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này cự ly nơi đây cực kỳ xa xôi tạo hóa thần thành trên không, phút chốc tuôn ra từng đạo cấm kỳ quy tắc lực lượng, giống như bện thành lưới lớn, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ tinh không bên trong. Hà đồ quy tắc lực lượng kia hơn 10 vị lão già chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Đủ coi thường thời không trói buộc cùng ngăn cản bọn hắn, lúc này lại như hãm sâu vũng bùn, lại giống chạy trốn con cá bị đông cứng tại trong nước. Chém cũng vào lúc này, Trần Lâm không dùng trích trần kiếm chạm ra xúc thế đã lâu kiếm thứ 9. Một kiếm này tựa như có thể khai thiên tích địa, phá vạn cổ chạm thời không. Một kiếm này mờ mờ ảng ảng có tiêu giao vĩnh hằng tuyên cổ vĩnh tồn chi ý. Một kiếm này vô cùng đơn giản, siêu thoát giới này đại đạo quy tắc chi phạm chủ. Không thuộc về nơi đây có thể có được làm cái này một kiếm lạc dưới. Vô song kiếm quang trong nháy mắt che mất mảnh này tinh không. Hết thảy đều trở nên trắng xóa. Lâm Tầm tâm thần rung động. Nếu không phải bởi Trần Lâm không lực lượng che chở, vẹn vẹn một kiếm này tiêu tán ra một tia khí tức, đều có thể giết chết hắn hơn trăm lần. Không có không cam lòng gào thét vang vọng, chấn thiên động địa. Chúng ta tu hành đến nay, bị tạo hóa chi khư khốn đốn không nói, chưa từng nghĩ còn tại hôm nay tao ngộ tai họa ngập đầu. Cái gì vĩnh hằng, hết thảy là giả. Có phẫn nộ gào thét truyền ra, lộ ra oán hận. Vĩnh hằng cũng không ý vì sẽ không vấn lạc a. Có buồn vô cớ bất lực thanh âm phiêu đắng, lộ ra đắng chát. Ta hận các loại thanh âm vang lên chợt đều là lần lượt im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Làm Lâm Tầm tầm mắt khôi phục rõ ràng, chỉ thấy nguyên bản tinh không sớm đã lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi là vặn vẹo trương nứt khe hở, tàn phá bừa bãi, không gian loạn lưu quét sạch, phát ra ô nghẹn ngào nuốt ruột khóc sói gào thanh âm. Kia hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng không thấy. Đầy mắt tận thê lương chết, Lâm Tầm nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Bằng vào ta lực lượng, tốt vô pháp đem bọn hắn giết chết, tối đa cũng chỉ có thể trọng thương. Dù sao, đặt chân vĩnh hằng cảnh tầng thứ nhân vật, giết thực sự rất khó khăn. Một bên Trần Lâm không thu liếm một thân khí tức, nói khẽ, bất quá, có ta tổ phụ lưu tại tạo hóa thần thành chí bảo hà đồ lực lượng trợ giúp, ngược lại để ta có lần này giết bọn họ cơ hội. Chí bảo hà đồ Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Nhớ tới kia thanh sam nam tử lưu tại tạo hóa thần thành trên không một khối màu đen mai rùa bảo vật. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn không thể nào hiểu được. Vĩnh hằng cảnh, không sợ tuế nguyệt ăn mòn, không sợ thế sự chìm nổi, cũng đủ để đi ngăn cản ngũ suy đạo kiếp, đủ để đi ứng đối kỷ nguyên hủy diệt. Đây là cỡ nào chí cao, cỡ nào vô thượng tồn tại có thể mực này tồn tại. Lại cũng sẽ vẫn lạc trên đời này, không có người sẽ không chết. Cho dù là chứng đạo vĩnh hằng, bất tử bất diệt, thế nhưng sẽ bị ngũ suy đạo kiếp đà kích, sẽ bị đại tịch vô mệnh kiếp oanh sát, sẽ bị kia giấu ở kỷ nguyên thay đổi phía sau màn hắc thủ gạt bỏ. Trần Lâm không nói đến đây, tựa như ý thức được cái gì, không nhịn được thở dài một tiếng. Lần này vận dụng bản tôn chi lực về sau, đã không còn cách nào để cho ta lưu tại tạo hóa thần khư. Nếu không, tất bị màn này sau hắc thủ bao trùm tại tạo hóa thần khư bốn phía vô hình lực lượng đả kích cùng giam cầm. Thanh âm lộ ra một tia phiền muộn. Mặc dù giết chết một đám vĩnh hằng cảnh tồn tại, lại đã mất đi lưu tại tạo hóa thần khư cơ hội, để hắn cũng có được một tia không cam lòng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn không muốn vận dụng bản tôn nguyên nhân một trong. Lâm Tầm có thể lý giải không được Trần Lâm không tâm tư. Nói. Tiền bối. Vô Ương tiền bối bọn hắn còn tại chiến đấu. Chúng ta là không phải nên tiến về cứu viện. Trần Lâm không cười nói. Thế nào? Ngươi không nóng nảy rời đi. Lâm Tầm chân thành nói. Cứu người quan trọng. Cái khác đều không trọng yếu. Trần Lâm không vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói. Ngươi cái này tính khí. Rất đối với ta khẩu vị. Đã đều làm cho ta vận dụng bản tôn. Tự nhiên không thể tự như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc nói chuyện, hắn mang theo Lâm Tầm Nazi, mấy hơi thở, đã dọc theo đường cũ trở về tạo hóa thần thành trước. Có thể để Lâm Tầm đều thật bất ngờ chính là tinh không bên trong, Vô Ương, Long Tượng, Tinh Già, Ám Huyết Minh Hoàng bọn hắn chiến đấu. Tại bọn hắn đến lúc vừa vặn hạ màn kết thúc, kia một đám vĩnh hằng cảnh tầng thứ ý chí pháp tướng đều bị phá hủy không còn. Trần Lâm không tựa như ý thức được cái gì, không nhịn được cười khổ lên, thở dài nói: chư vị, các ngươi như thế nào cũng đem bản tôn vận dụng ra như vậy, về sau đường lui của các ngươi coi như chỉ còn lại một đầu. B. Sợ. Tăng thêm đưa lên cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2826 quay về loạn ma hải. Nghe được Trần Lâm không thở dài, Vô Ương, Tinh Già các loại chờ cổ hoang vực đại năng lại cười cười. Trước đây thật lâu tựu bị nhốt ở đây, bây giờ cho dù lại bị nhốt xuống dưới cũng không cái gì khác nhau. Vô Ương nói, ngược lại là chúng ta muốn bao nhiêu tạ Trần Huyên năm đó chỉ điểm. Nếu không phải có ngươi dẫn đường, chúng ta chỗ này có thể tại cái này tạo hóa chi khư có được hôm nay đạo hạnh không sai. Lấy hay bỏ chi đạo, có được có mất, chúng ta đã đến chứng nhận vĩnh hằng. Sớm đã không đem những chuyện này để ở trong lòng. Long Tượng cũng cao giọng mở miệng, đối thủ đều đã xuất động bản tôn lực lượng, chúng ta như chần chừ nữa, hôm nay chi cục chú định không phá nổi. Tinh Giả thanh âm ôn hòa nói. Lại nhìn cái khác đại năng thần sắc cũng đều có chút thong dong và bình thản. Trần Lâm không lại là một trận cười khổ, nói thôi được, cũng được. Tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một mực đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Lâm Tầm không nhìn được nghi ngờ nói. Trần Lâm không nghĩ nghĩ, liền đem nguyên do chuyện báo cho. Trước đây thật lâu, bởi Trần Lâm không dẫn đường, cùng cổ hoang vực một đám cường giả đến đây tạo hóa chi khư, tìm một cái tên là Đại Minh Kỷ Nguyên tiềm tu. Mặc dù ở sau đó tuế nguyệt bên trong, những này cổ hoang vực đại năng đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh tăng lên, nhưng cùng chi tướng theo chính là bọn hắn trở nên cùng cái khác kỷ nguyên thế giới tu đạo giả đồng dạng, lại không cách nào rời đi tạo hóa thần khư. Dựa theo Trần Lâm không suy đoán, đây là màn này sau hắc thủ bao trùm tại tạo hóa thần khư bốn phía vô hình quy tắc lực lượng sinh ra uy năng. Mà muốn đối kháng loại này lực lượng, chỉ có một cách biện pháp chứng đạo vĩnh hằng. Hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp nói đến đây. Trần Lâm không nói. Tại hóa giải kiếp nạn này trước đó, bản tôn đoạn không thể bại lộ. Nếu không chắc chắn sẽ bị cái này tạo hóa chi khư bên trong nơi bao bọc vô hình quy tắc bắt được khí tức. Kể từ đó, sau này sẽ là thành công hóa giải kiếp nạn này. Nghĩ muốn rời khỏi, trừ phi có được cùng kia tạo hóa chi khư vô hình quy tắc lực lượng đối kháng năng lực. Nếu không, cũng lại không cách nào rời đi. Nghe được cách này, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Không nhịn được nói. Nói cách khác, Vô Ương tiền bối bọn hắn về sau nghĩ muốn rời khỏi, tự chỉ còn lại cách này một con đường. Trần Lâm không gật đầu. Đúng vậy. Lâm Tầm trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nói. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chưa từng nghĩ lại hỏng chư vị tiền bối đại sự. Ta không đợi nói xong, tự bị Vô Ương cắt ngang. Tại hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp trước đó, chúng ta vốn cũng không có định rời đi. Mà chân chính đi hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp lúc, còn không cần chờ tới khi nào. Tiểu hữu rất không cần phải vì chuyện này cảm thấy thua thiệt. Tinh Già lại cười nói. Không sai. Cho dù lĩnh hội tạo hóa bản nguyên lực lượng, cũng chưa chắc ai cũng có thể chân chính hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp. Bây giờ nói kia rời đi cuối cùng một con đường, rõ ràng còn quá sớm. Ngươi đã giúp bọn hắn đại ăn. Trần Lâm không nói khẽ. Nếu không phải ngươi lĩnh hội tạo hóa tinh không huyền bí, trở thành cái này tạo hóa thần thành chi chủ, bọn hắn cũng không có có cơ hội tiến vào thành này lĩnh hội kia tạo hóa bản nguyên huyền bí. Đúng là như thế. Rất nhiều cổ hoang vực đại năng cười rộ lấy gật đầu. Lâm Tầm trong lòng lúc này mới dễ chịu không ít. Nói: chư vị tiền bối yên tâm, về sau vãn bối chắc chắn lại đến cái này tạo hóa chi khư, giúp các vị tiền bối đi ra nơi đây. Thanh âm kiên quyết. Về sau ngươi đương nhiên muốn trở về. Ngươi thế nhưng là tạo hóa thần thành chi chủ. Về sau cái này chí bảo hà đồ, chỉ sợ cũng phải do ngươi đến mang đi. Trần Lâm không nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt ý vị thâm trường. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đã khốn cuộc đã bị đánh vỡ, việc này không nên chậm trễ, Trần Mỗ trước hết đưa Lâm Tầm tiểu hữu rời đi. Trần Lâm không ánh mắt nhìn về phía Vô Ương bọn người. Trần Huyên phải chăng còn trở về Long Tượng hỏi. Đương nhiên tối thiểu cũng phải cùng chư vị lại uống một lần rượu mới được. Trần Lâm không cười lên. Sau đó, hắn mang theo Lâm Tầm quay người mà đi. Chư vị, chúng ta cũng tiến về tạo hóa thần thành đi. Vô Ương đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất tại mênh mông tinh không bên trong, nói khẽ. Tiểu hữu, tạo hóa chi kiếm cần phải hào hào đảm bảo. Kiếm này có thể theo ngoại giới bất luận cái gì địa phương Nazi đến cái này tạo hóa chi khư. Có thể xưng một kiện gì bảo. Lần sau ngươi lúc đến, có lẽ còn muốn dùng tới kiếm này. Trên đường Trần Lâm không dặn dò. Lâm Tầm gật đầu, hỏi ra nội tâm một nỗi nghi hoặc. Tiền bối vì cái gì vận dụng bản tôn về sau, nhưng lại không thể không rời đi cái này tạo hóa chi khư? Trần Lâm không nói. Màn này sau hắc thủ lực lượng mặc dù không giết chết được ta, nhưng muốn đem ta vây ở tạo hóa chi khư lại không phải việc khó. Ta lúc này nếu không rời đi, về sau muốn rời đi tự không dễ dàng. Còn như Vô Ương bọn hắn, còn chưa từng chân chính hóa giải đại tịch vô mệnh kiếp. Nếu không, cũng có thể vào lúc này rời đi ai. Xét đến cùng, vẫn là màn này sau hắc thủ lực lượng quá cường đại. Trần Lâm không thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiền bối kia rời đi tạo hóa chi khư về sau, định đi nơi đâu? Lâm Tầm hỏi. Chúng diệu chi khư. Trần Lâm không nói. Ta mặc dù không rõ ràng nó ở nơi nào, nhưng lại đã nắm giữ một chút manh mối. Chỉ cần cẩn thận tìm hiểu, nên có thể tìm được. Nói đến đây, Trần Lâm không nói. Đúng. Lưu lại những đầu mối này chính là Kim Thiền. Người này cùng ngươi sư tôn Phương Thốn chi chủ rất có nguồn gốc. Nếu ta suy đoán không sai, Kim Thiền cực có thể cũng sẽ đi trúng diệu đạo khư. Lâm Tầm nói. Tiền bối, dùng ngươi ý kiến, sư tôn ta Phương Thốn chi chủ nếu không có gặp nạn, liệu sẽ cũng đi đến cái này trúng diệu chi khư? Trần Lâm không lắc đầu. Nói không chính xác. Ngươi sư tôn cửu địch tại đệ cửu thiên vực, về sau hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào đều không kỳ quái. Ngược lại là ngươi, lần này trở về vĩnh hằng chân giới về sau, cần phải nắm chắc thời gian tu luyện. Nếu ta suy đoán không sai, kỷ nguyên thay đổi tai ương cực có thể sẽ tại trong ngàn năm hàng lâm. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Kỷ nguyên thay đổi tai ương đây có phải hay không mang ý nghĩa ngàn năm sau lập tức linh vũ kỷ nguyên liền đem hủy diệt? Lâm Tầm không rét mà run. Đương nhiên, lần này biến số cực lớn, như dạng này tai kiếp thật phát sinh, cũng chú định cùng dĩ vãng không giống. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi nhưng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Lâm không nghiêm túc căn dặn. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Ngàn năm đầy đủ hắn đi giành vĩnh hằng cảnh đạo hạnh. Tiểu hữu, ta liền đem ngươi đến nơi này. Cuối cùng, Trần Lâm không tại một mảnh mênh mông tinh không đứng yên. Tay áo vung lên, một cơn lúc xoáy tựa như môn hộ lặng yên hiện lên mà ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm chắp tay. mau đi đi, cái này thông hướng vĩnh hằng chân giới đường hầm không thời gian trèo trống không được quá lâu. Trần Lâm không lại cười nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu đi lên trước, thân ảnh chớp mắt biến mất tại đường hầm không thời gian. Trần Lâm không đứng chắp tay thanh giật như tiên, phong thái lỗi lạc. Một tháng sau, vĩnh hằng chân giới, để lục thiên vực, loạn ma hải. Lâm Tầm thân ảnh hành tẩu trong đó. Rất nhiều năm trước, hắn vẫn chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ cảnh đạo hạnh lúc, tựu từng đến đây loạn ma hải, vì tìm kiếm lục tiên sinh hạ lạc. Lúc trước, cũng chính là tại loạn ma hải, để Lâm Tầm đạt được côn tổ bản mệnh cốt, đạt được một tòa hoàn chỉnh nguyên từ thần sơn, gặp được nguyên giáo đệ cửu phong trưởng lão Mạc Lan Sơn cùng Lý Thuần Quân bọn người. Đương nhiên cũng nhìn được lục tiên sinh. Bây giờ, hắn đã là thiên thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, tùy thời đều có thể đột phá niết thần cảnh. Lần nữa trở về loạn ma hải, tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Nơi này vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy hỗn loạn mà động đãng, khắp nơi đều có giết chóc, máu tanh sự tình phát sinh. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn giống như một cái khách qua đường, lặng lẽ thoáng nhìn, liền vội vàng mà đi. Hao tốn một ngày thời gian, Lâm Tầm xa xa thấy được Nam Minh thần đảo. Lúc trước, liền là ở đây ở trên đảo, để Lâm Tầm tìm được lục tiên sinh. Mà dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán, lạc ra theo Long Tích thần sơn cả tộc di chuyển về sau, cực có thể liền là ẩn cư tại nơi đây. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn lần này theo tạo hóa chi khư trở về sau, cũng không lập tức trở về nguyên giáo, mà là định tìm đến lạc gia, đem phủ mẫu an trí thoáng cái. Ừ, còn chưa đạp vào Nam Minh thần đảo, Lâm Tầm trong thần thức tự phát giác được không thích hợp. Kia Nam Minh trên đảo thần, lại có mấy đảo cực kỳ khí tức cường đại, rõ ràng là thuộc về niết thần cảnh tầng thứ đại nhân vật mới có thể có được. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, trực tiếp lướt đi qua. Dừng lại còn chưa đến hòn đảo bên trên, một tên áo bào xám phủ kiếm nam tử tựu Nazi mà đến, ngăn tại Lâm Tầm trước người. Ngươi là người phương nào? Đến đây nơi đây làm gì? Hắn ánh mắt như điện, chắp tay tại cõng. Một thân khí tức cường hoành vô song, có che khuất bầu trời chi thế, xem xét liền là chìm đắm niết thần cảnh nhiều năm lão quái vật. Đến đây tìm người, Lâm Tầm thuận miệng nói. Tìm ai? Áo bào xám phủ kiếm nam tử mặt không biểu tình, cực kỳ cường thế, hùng hổ dọa người. Lâm Tầm nói, các ngươi lại tại nơi này làm gì? Ta đang tra hỏi ngươi. Áo bào xám phủ kiếm nam tử trong con ngươi thần mang phun trào, khiếp người vô cùng. Niết thần cảnh tựu dám phách lối như vậy? Lâm Tầm cười lên, ngươi nói không sai, liền là phách lối như vậy. Áo bào xám phủ kiếm nam tử trong con ngươi sát cơ lói lên, rút kiếm chém tới. Oanh, kiếm khí xé sách trường không, phun trào đáng sợ bất hủ pháp tắc, tàn phá bừa bãi bá đạo. Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc, một tôn nắm đấm hung hăng nện ở cái này chém xuống một kiếm này bên trên. Cả hai va chạm, kinh khủng khí lãng khuyết tán. Áo bào xám nam tử thân ảnh một cái lảo đảo, sắc mặt đột biến. Còn không đợi hắn đứng vững, Lâm Tầm đã chộp tới, trực tiếp xé sách hư không, phá vỡ áo bào xám nam tử ngăn cản, dùng không thể địch nổi chi thực, đem áo bào xám nam tử cái cổ nắm lấy. Một kích vượt ngang một cái đại cảnh giới, bắt sống niết thần cảnh bực này một màn, có thể nói là kinh thế hãi tục. Như bị nguyên giáo trên dưới nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không dám tưởng tượng. Mới rời khỏi 6 năm có thừa, Lâm Tầm chiến lực đã cường đại đến mức độ này, phách lối là sẽ chết người đấy. Nói một chút đi, ngươi là ai? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Bị hắn nắm lấy áo bào xám nam tử, giờ phút này sắc mặt đã tràn ngập hãi nhiên, khó có thể tin, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, như thế nào bị một cái trời thọ cảnh nhân vật một kích bắt sống. Lão phu Văn Thiên Nguyên, để lục thiên vực văn thị nhất tộc thái thượng trưởng lão. Nghe được cái này, Lâm Tầm bị khơi gợi lên dĩ vãng hồi ức. Để lục thiên vực nơi này nhưng có không ít bất hủ đế tộc, năm đó đều là từng xem hắn Lâm Tầm là tất sát đối tượng như Văn gia, Hoành gia, Hạ gia, Hồng gia, Trúc gia các loại. Ngươi tới đây làm cái gì? Lâm Tầm lần nữa hỏi. Phụng mệnh tìm kiếm Lạc gia nhất mạch tung tích. Văn Thiên Nguyên lộ ra thành thật. Câu trả lời này để Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Nói. Phụng ai chi mệnh để thất thiên vực Đông Hoàng tứ tộc chi mệnh. Nói đến đây. Văn Thiên Nguyên tựa hồ tìm được cậy vào. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Đạo hữu. Nếu không muốn cho tự thân gây tai họa. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không. Sợ rằng sẽ đại họa Lâm đầu thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2827 Lâm Tầm trở về nghe được loại này uy hiếp. Lâm Tầm nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Đông Hoàng tứ tộc bốn cách cho Đông Hoàng thì làm cẩu thế lực thôi. Tại nguyên giáo lúc. Hắn liền để bát thiên vực một số bá chủ nhân vật đều không sợ. Sao lại đem Đông Hoàng tứ tộc để ở trong lòng nơi xa một trận phá không Nazi âm thanh truyền đến đã xảy ra chuyện gì không tốt. Văn Thiên Nguyên bị bắt người kia là ai nương theo thanh âm. Năm thân ảnh gào thét mà tới. Có nam có nữ. Trên thân đều là có được thuộc về niết thần cảnh tầng thứ khí tức. Khi thấy bị Lâm Tầm bắt giữ Văn Thiên Nguyên lúc, những này lão quái vật đều lộ ra vẻ kinh nghi. Tại đệ lục thiên vực. Ai dám đối bọn hắn những này đặt chân bất hủ đạo đầu người bất lợi là hắn. Lâm Tầm một lão giả nhìn chăm chú Lâm Tầm một lát. Tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt đột biến. Lâm Tầm lập tức ở đây những người khác không bình tĩnh. Gần nhất những trong năm này. Tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong. Lâm Tầm không thể nghi ngờ là được chú ý nhất một cách tuyệt thế hạng người. Liên quan tới hắn truyền kỳ sự tích quá nhiều. Mỗi một kiện tùy ý sách ra đều là oanh động thiên hạ chuyện lớn. Cái này khiến thiên hạ rất nhiều lão quái vật đều tự ti mặc cảm. Mà đối để lục thiên vực các đại bất hủ đế tộc mà nói, Lâm Tầm đồng dạng là một cái dù ai cũng không cách nào quên được danh tự. Bởi vì bọn hắn rất sớm trước đó liền là Lâm Tầm là cái đinh trong mắt. Theo đại thiên chiến vực lúc đã cùng Lâm Tầm kết xuống vô pháp hóa giải nợ máu cho nên. Trong lúc khắc nhận ra Lâm Tầm thân phận. Ai có thể không sợ hãi vẻn vẹn một cách nguyên giáo truyền nhân danh hiệu. Đều đủ để làm bọn hắn kiêng dè không thôi có thể kiêng kỵ về kiêng kỵ. Bọn hắn rõ ràng hơn. Lâm Tầm cùng bọn hắn nhất định là cừu địch. Căn bản là vô pháp hóa giải. Đến mức tại nhìn thấu Lâm Tầm thân phận sau khi trong bọn họ tâm cũng là có không ức chế được sát cơ sôi trào. Lâm Tầm. Nơi này là để lục thiên vực. Cũng không phải nguyên giáo. Khuyên ngươi vẫn là thả Văn Thiên Nguyên. Mau chóng rời đi. Nếu không. Hôm nay sợ là đi không nổi. Một tên mực bào lão giả lạnh lùng mở miệng. Hắn cùng những người khác liếc nhau. Bằng bọn hắn một đám niết thần cảnh tồn tại lực lượng. Có niềm tin cực lớn đem Lâm Tầm lưu ở nơi đây. Ầm một tiếng nổ vang tiên huyết bắn. Tung tóe. Bị Lâm Tầm nắm lấy cái cổ Văn Thiên Nguyên. Trực tiếp bị bóp nát cái cổ. Thân thể cũng theo đó nổ tung. Huyết thủy bắn tung tóe ra. Mực bào lão giả đám người nhất thời bị cái này huyết tinh một màn kinh đến từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Ta đã tới. Vì sao muốn đi? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Nghĩ đến các ngươi cũng là phụng Đông Hoàng tứ tộc chi mệnh. Ngay tại tìm kiếm Lạc gia nhất mạch Hạ Lạc biết rõ còn cố hỏi nhất lên Đông Hoàng tứ tộc. Để ở đây năm vị niết thần cảnh tồn tại đều là bình tĩnh không ít. Cái này khiến Lâm Tầm cảm thấy buồn cười. Để thất thiên vực bốn đại bất hủ đế tộc mà thôi. Có lẽ có thể uy hiếp được cái này thiên hạ rất nhiều tu đạo giả. Có thể lại sao có thể uy hiếp được chính mình không thể nghi ngờ. Đối để lục thiên vực những đại nhân vật này mà nói. Đông Hoàng tứ tộc đã là làm bọn hắn chỉ có thể đi ngưỡng vọng tồn tại. Đây chính là nhận biết vấn đề. Lâm Tầm cũng không có suy nghĩ cùng đối phương giải thích cũng lười lại nói nhảm trực tiếp động thủ. Bạch hắn thân ảnh lói lên ngũ đại đạo thể cùng lúc xuất hiện cùng bản tôn cùng một chỗ giết đi qua. Chiến đấu bộc phát. năm vị niết thần cảnh tồn tại trước đó còn lòng tin 10 phần, cho rằng cảnh giới viễn siêu Lâm Tầm một đầu, lại là lấy cớ nào đối một, tự tin có thể đem Lâm Tầm lưu lại, có thể chiến đấu ngay từ đầu. Thần sắc của bọn hắn tự thay đổi, ý chí chiến đấu dao động. Mà tại một lát sau, phanh phanh phanh một trận trầm đục, năm vị niết thần cảnh lão quái vật bị từng cái chấn áp, trọng thương ngã gục. Lâm Tầm thu hồi ngũ đại đạo thể, khí định thần nhàn đi lên trước, bắt đầu tiến hành sưu hồn. Rất nhanh, hắn tự hiểu được chân tướng. Sớm tại 6 năm trước thời điểm, để lục thiên vực rất nhiều bất hủ đế tộc tự tiếp vào đến từ Đông Hoàng tứ tộc mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tại để lục thiên vực tìm kiếm lạc thị nhất tộc hạ lạc. Những trong năm này, những này để lục thiên vực thế lực lớn phái ra các loại lực lượng, đầy thiên hạ tiến hành tìm kiếm, cũng là đoạn thời gian gần nhất, mới điều tra ra một chút dấu vết để lại. Suy đoán ra lạc thị nhất tộc cực có thể giấu kín tại cái này loạn ma hải bên trong. Thế là bọn hắn những này lão quái vật đều là xuất động đến đây tìm kiếm. Ai có thể nghĩ, không chờ bọn họ tìm tới lạc gia hạ lạc, lại đụng phải Lâm Tầm. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm con ngươi cũng biến thành lạnh lẽo. Hắn dám khẳng định, cái này tìm kiếm lạc thị nhất tộc mệnh lệnh mặc dù xuất từ Đông Hoàng tứ tộc, có thể Đông Hoàng tứ tộc cũng tất nhiên là phụng mệnh hành sự chân chính chủ sử sau màn. Cực có thể là Đông Hoàng thị mà bọn hắn mục đích làm như vậy, đơn giản là muốn dùng lạc thị nhất tộc tính mệnh đến bức hiếp hắn Lâm Tầm, về sau lại tìm ngươi bọn họ từng cái tính sổ sách. Lâm Tầm tay áo vung lên, oanh, bị trấn áp năm vị niết thần cảnh cường giả lập tức hôi phi yên diệt, tiêu tán vô tung. Niết thần cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn, mà Lâm Tầm lần này gặp phải những này niết thần cảnh tồn tại, nhất cường đại cũng chỉ có niết thần cảnh trung kỳ tu vi thôi. Đồng thời bọn hắn nắm trong tay bất hủ pháp tắc uy năng, phần lớn chỉ là địa giai cửu phẩm trong phạm vi, đến mức bọn hắn có chiến lực, tương đối những cái kia chấp trưởng thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc niết thần cảnh tồn tại mà nói, hoàn toàn liền là khác nhau một trời một vực. Nói ngắn gọn, tại bất hủ đạo đồ bên trong ảnh hưởng chiến lực lượng chỉ có hai cái. Một cách là tự thân tu vi cao thấp, một cách là nắm giữ bất hủ pháp tắc phẩm giai cao thấp. Một cách chấp trưởng địa giai bất hủ pháp tắc niết thần cảnh tồn tại, chú định không thể nào là chấp trưởng thiên giai bất hủ pháp tắc cùng cảnh cường giả đối thủ. Lâm Tầm thì hoàn toàn khác biệt, đạo hạnh của hắn chỉ có thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ, nhưng lại có được có thể xưng nhịp thiên bất hủ chí tôn nội tình. Mà lên chỗ chấp trường bất hủ pháp tắc, chính là theo niết thần trật tự bên trong rèn luyện mà ra, thậm chí đã vượt qua thiên giai cửu phẩm phạm chủ. Bực này tình huống dưới, vượt ngang nhất cảnh mà trấn áp một đám nắm giữ địa giai trật tự niết thần cảnh nhân vật, cũng không phải việc khó. Đem chiến lợi phẩm dọn dẹp một phen, Lâm Tầm tựu hướng Nam Minh thần đảo chỗ sâu bước đi. Làm Lâm Tầm quen cửa quen nẻo đi vào Di La Động Thiên lối vào lúc, không nhịn được tinh thần nhất chấn. Di La Động Thiên là Lục Tiên Sinh trước kia ẩn núp tại loạn ma hải lúc thành lập một cái thế lực. Hắn nhập khẩu ngay tại một tòa cửa hàng binh khí trước. Năm đó Lâm Tầm tìm tới nơi này lúc cũng phí hết một phen thời gian. Mà lúc này, tại Lâm Tầm trong mắt, cái này Di La Động Thiên nhập khẩu bị vô hình cấm chế lực lượng bao trùm, cực kỳ chi thần diệu. Đừng nói người bình thường, liền là bất hủ đạo đồ đại năng tới cũng rất khó phát giác được. Không thể nghi ngờ, dạng này cấm trận xuất từ Lục Tiên Sinh thủ bút, mà cấm trận còn tại, không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa lạc thị nhất tộc cực có thể tự giấu tại trong đó. Nghĩ Lâm Tầm trực tiếp đi lên trước, thân ảnh phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Di La Động Thiên chỗ bí cảnh trong thế giới vẫn như cũ cùng lấy trước kia thanh tĩnh, thiên rộng đất rộng, sơn thủy như vẽ. Ai làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện trước tiên tựu có một đạo như kinh lôi hét lớn vang lên. Theo sát lấy, Lục Bá Nhai thân ảnh bỗng dưng mà tới. Khi thấy người tới lúc, hắn con ngươi không nhịn được trợn to, kinh hỉ nói: nguyên lai là ngươi tiểu tử này Lục Tiên Sinh. nhiều năm không thấy. Ngày phong thái càng hơn trước kia. Lâm Tầm cười chắp tay, trong lòng của hắn cũng kích động không thôi. Lục lão, chẳng lẽ là địch nhân giết đến tận cửa Lạc gia các huyên đệ? Nhanh, đi theo ta. Nơi xa một trận tiếng hô hoán vang vọng. Chỉ thấy rất nhiều chói mắt độn quang hướng bên này gào thét mà đến. Đều là đằng đằng sát khí. Còn tưởng rằng có ngoại địch xâm phạm. Nhưng khi nhìn người tới lúc từng cách cũng đều ngây người. Tộc trưởng là Lâm thiếu gia, một tên lão bộc kích động đến vỗ đùi kêu lên. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Tộc trưởng Lạc Tiêu cũng chính là Lâm Tầm ông ngoại giờ phút này cười to mở miệng, âm thanh truyền Vân Tiêu. Ở bên cạnh hắn còn có Lạc Thanh Hằng các loại chờ một đám khuôn mặt quen thuộc, giờ phút này đều vui mừng những mày. Lâm Tầm đến, hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mừng rỡ không thôi. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, tất cả mọi người tại, vô tai không việc gì để hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó, Di La trong đồng thiên náo nhiệt dị thường triển khai thịnh đại tiệc rượu. Khi nhìn thấy Lạc Thanh Tuần cùng Lâm Văn Tính lúc, Lạc Tiêu nước mắt tuôn đầy mặt, không cách nào khống chế. Thất thố liên tục. Thời gian qua đi vô số tuế nguyệt, gặp lại hắn thương yêu nhất nữ nhi. Thật sự là quá kích động. Lục Bá Nhai, Lạc Thanh Hằng cũng cảm xúc chập trùng, từng cái cảm khái thổn thức không thôi. Lâm Tầm cười nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng cũng là vui sướng, khuây khỏa không thôi. Có thể làm cho mẫu thân cùng người nhà trùng phùng, cái này cũng kết thúc hắn một cái khúc mắc. Tại Di La Động Thiên dừng lại hai ngày, Lâm Tầm liền lên đường rời đi. Hắn đã hiểu rõ đến. Lục tiên sinh đã có chủ bị. Những trong năm này một mực tại bố trí cấm trận. An bài đường lui. Vì ngăn ngừa bị địch nhân tìm tới cửa. Cái này Di La trong đồng thiên bên ngoài. Sớm bị hắn bố trí xuống thiên la địa võng. Liền là niết thần cảnh tầng thứ cường giả tới. Cũng căn bản vô pháp phát hiện. Đồng thời, Lục Bá Nhai nói cho Lâm Tầm. Như thật có nguy hiểm phát sinh, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc cũng có thể bằng vào một tòa truyền tống cổ trận bước ra trở ra. Trong nháy mắt đến loạn ma hải tam đại cấm khu một trong cực quang thần quật. Lục Bá Nhai đã tìm hiểu qua. Cực quang thần quật bên trong có một cấm địa. Chỉ cần trốn vào trong đó, dù cho là siêu thoát cảnh tồn tại, cũng rất khó xâm nhập. Biết được những này, Lâm Tầm lúc rời đi cũng càng thêm an tâm. Bất quá, hắn vẫn là đem một chút bảo vật lưu lại. Tỷ như nguyên không các chủ ngôn tịch tặng cho lệnh bài. Bên trong có ngôn tịch ý chí pháp tướng tỏa chấn. Có thể vận dụng 3 lần. Cách mỗi 1 tháng liền có thể vận dụng 1 lần. Lâm Tầm trước kia từng động tới 1 lần. Nói cách khác, cái lệnh bài này còn có thể vận dụng 2 lần. Trừ đây, Lâm Tầm đem những năm này sưu tập đến một chút đạo binh, thần liêu, trật tự lực lượng các loại chờ chút, cũng đều hết thảy lưu lại. Làm như thế chỉ hy vọng phụ mẫu, Lục Bá Nhai cứu cứu ông ngoại bọn hắn nhiều một ít tự vệ thủ đoạn. Ly biệt luôn luôn thương cảm. Phụ mẫu đầy cõi lòng quan tâm ăn cần sẵn dò. Trưởng bối vô vi bất trí quan tâm. Đều là để Lâm Tầm trong lòng cảm xúc không thôi. Có thể hắn cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Trên đại đảo, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bất quá, Lâm Tầm không có lập tức đi tìm để Lục Thiên Vực những cái kia bất hủ đế tộc báo thù. Không phải là không muốn, mà là không thể bại lộ thân phận. Nếu không, Vu giáo, Thiên giáo, để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu các loại chờ quái vật khổng lồ. Tất trước tiên xuất động kinh khủng lực lượng, cho hắn đà kích chí mạng. Giống như lúc trước vẹn vẹn bởi vì muốn đi trước tạo hóa chi khư, liền Huyền Phi Lăng đều không yên lòng, tự mình hộ tống hắn lên đường. Có thể nghĩ, một khi biết rõ hắn Lâm Tầm xuất hiện tại Đệ Lục Thiên Vực, nên hội sẽ dẫn tới cỡ nào thao thiên sát kiếp. Nhưng bây giờ không báo thù không có nghĩa là như vậy quên mất. Về sau, Lâm Tầm sớm muộn sẽ đối với dĩ vãng cừu hận tiến hành một trận triệt để thanh toán nửa tháng sau. Nguyên giới. Truyền tống bên trong tòa cổ trận nhất trận quang vũ ba động, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đi ra. Trông coi truyền tống cổ trận truyền nhân dương mắt xem xét. lập tức kích động kêu lên. Là Lâm phó chấp sự. Lâm phó chấp sự trở về Lâm Tầm Dương mắt xem xét. Thấy đối phương cũng không phải là những cái kia cừu địch trong thế lực truyền nhân. Liền mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó mới rời đi. Rời đi 6 năm có thừa. Bây giờ một lần nữa trở về. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không nhịn được, cũng có dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái này một ngày, nguyên giáo tam các cửu phong trên dưới đều bị kinh động. Chỉ vì Lâm Tầm trở về đê, sơ. Đêm nay muốn hay không tiếp tục tăng thêm cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Trợ thiên kiêu giết vào nguyệt phiếu trước 20 tên vừa vặn rất tốt. Thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2828 để cửu thiên vực người tới tại nguyên giáo. Thường ngày thời điểm cũng thường xuyên có truyền nhân đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng phần lớn tại trở về tông môn lúc. Dẫn không tầm thường bao nhiêu đồng tính. Lâm Tầm không giống. Trước đây ít năm bên trong bởi vì Lâm Tầm tồn tại để nguyên giáo phát sinh quá bao lớn sự tình. Nhập môn khảo hạch bên trong, Lâm Tầm dùng hạng nhất thành tích bái nhập để cửu phong. Tại cái này về sau, hắn trước sau dùng thời gian ngắn nhất trở thành chân truyền đệ tử. Nguyên không các đệ tử, nguyên không các phó chấp sự. Mỗi một lần tấn cấp đều là đánh vỡ nguyên giáo dĩ vãng ghi chép như vẹn vẹn những này. Lâm Tầm cũng chỉ có thể tính là một cái cực kỳ lóa mắt chắc tuyệt nguyên giáo truyền nhân. Nhưng ở lần trước cửu phong luận đạo bên trong, Lâm Tầm dùng sức một mình lần lượt trấn áp vu giáo, thiền giáo, thập đại bất hủ cử đầu bên trong một đám yêu nghiệt nhân vật, độc lĩnh phong tao. Càng thêm tông môn giành được một trận khó được vinh dự. Trải qua chuyện này, đã để Lâm Tầm uy danh xâm nhập nguyên giáo trong lòng người. Cho dù là một chút bảo trì trung lập thái độ đại nhân vật cũng đối hắn tán thưởng có thừa, nhìn bằng con mắt khác xưa. Có thể nói, dĩ vãng cái này sự tích đã để Lâm Tầm tại nguyên giáo bên trong địa vị trở nên cực kỳ đặc thù, thâm thụ phần lớn truyền nhân ủng hộ. Cho nên, tại lúc này cách 6 năm về sau, biết được Lâm Tầm trở về tin tức về sau, nguyên giáo trên dưới mới có thể nhấc lên oanh động. Đây chính là lực ảnh hưởng. Cho đến Lâm Tầm vừa trở về chính mình động thiên phúc địa lúc, đã có thật nhiều người đến đây bái phòng. Như để cửu phong trưởng lão Mạc Lan Sơn, truyền nhân Lý Thuần Quân, hoang mục tịch các loại chờ chút, nguyên không các truyền nhân Phong Tê Hề, Lưu Vân Phong, cửu phong truyền nhân Hướng Tiểu Viên các loại. Trong lúc nhất thời để Lâm Tầm nơi này lộ ra vô cùng náo nhiệt. Bất quá, đến đây bái phỏng người đều là cũng không lưu thêm. Đại khái đều tin tưởng. Hôm nay Lâm Tầm trở về, muốn tìm hắn không phải số ít. Không nên ở lâu. Cho đến hoàng hôn lúc, Lâm Tầm lúc này mới thật vất vả thanh nhàn xuống tới. Vô trưởng thở phào. Lâm Tầm nằm tại trên giường êm. Xuất ra hồ lô rượu từng ngụm tiểu chép miệng. Cả người đều triệt để trầm tính lại. Tại nguyên giáo thật không cần phải lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này tiến về tạo hóa chi khư, mặc dù phát sinh rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng cũng coi như thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Phụ mẫu đã dàn xếp tại lạc thị nhất tục. Hạ chí bây giờ cũng làm bạn ở bên người. Đồng thời đã không cần phải lo lắng nàng về sau liệu sẽ rời đi chính mình. Trừ đây, lần này tạo hóa chi khư kinh lịch để Lâm Tầm cũng là thu hoạch không ít. Đầu tiên là nắm giữ toàn bộ trên trăm kỷ nguyên văn minh tu luyện thể hệ. Đối với hắn về sau tu hành sẽ sinh ra không thể đo lường chỗ tốt. Giống như Trần Lâm không lời nói, hoàn toàn giải trên trăm kỷ nguyên tu hành hệ thống, mới có thể thanh tỉnh chỗ biết rõ mỗi một cái kỷ nguyên đỉnh phong nhất đại đạo cảnh giới đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, có thể làm cho những này kỷ nguyên văn minh tao ngộ hủy diệt đại kiếp phía sau màn hắc thủ lại rất mạnh. Như thế cũng mới có cơ hội tại về sau siêu việt đối phương, đánh bại đối phương, nói ngắn gọn, tan tận các kỷ nguyên chi trường. Ngày khác tất có thể áp đảo phía trên. Lại có, hắn đã là tạo hóa thần thành chi chủ, sau này làm chứng đạo vĩnh hằng, tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp lúc, liền có thể lựa chọn tiến về tạo hóa thần thành, lĩnh hội tạo hóa bản nguyên đến hóa giải kiếp nạn này. Trần Lâm không cũng đã nói, khi hắn lần sau trở về lúc có lẽ cũng có thể đem kia chí bảo hà đồ mang đi. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là tự thân tu vi biến hóa. Mấy năm trước, Lâm Tầm đã có được chứng đạo niết thần cảnh nội tình. Sở dĩ không có tài tạo hóa thần thành chứng đạo, đơn giản là bởi vì hắn lúc đó gặp lấy trong thành quy tắc lực lượng áp bách. Cho đến trở thành tạo hóa thần thành chi chủ lúc, thế cuộc đã biến, căn bản không có để lại cho hắn đi chứng đạo niết thần cảnh thời gian. Đợi trước mưu đến chấp sự chức vị về sau, lại tiềm tu sung kích niết thần cảnh cũng không muộn. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, làm ra quyết đoán. Muốn thành một tên chấp sự, đầu tiên đến có được thiên thọ cảnh hậu kỳ đạo hạnh, sau đó lại hoàn thành một cách bởi nguyên thanh các phó các chủ chỉ định tôn môn nhiệm vụ, cuối cùng mới có thể đi khiêu chiến nguyên không các 12 vị chấp sự bên trong một cái, lấy hắn vị mà thay vào. Lâm Tầm đã không có ý định chờ đợi thêm nữa, quyết định trời sáng liền đi làm chuyện này. Bóng đêm lúc chấp sự Đào Lãnh tới chơi. Ta lần này đến, một là thăm viếng, hỏi thăm thoáng cái ngươi tại tạo hóa chi khư kinh lịch, sau đó đi bẩm báo cho Huyền Phi Lăng phó các chủ biết được. Đào Lãnh đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nhưng không biết, tại ngươi rời đi cách này hơn 6 năm thời gian bên trong, Huyền Phi Lăng phó các chủ có thể thường xuyên lo lắng an nguy của ngươi, chỉ sợ ngươi tại trở về trên đường bị những địch nhân kia cho trận. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, nói, như vậy đi, ta và ngươi cùng đi bái kiến Huyền phó các chủ. Đào Lãnh liền vội vàng lắc đầu, hiện tại vẫn là từ bỏ, Huyền phó các chủ bây giờ tình cảnh có chút không ổn. Lâm Tầm nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Đào Lãnh thần sắc nghiêm túc truyền âm nói, tại ngươi rời đi năm thứ hai, để cửu thiên vực người đến. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, Vĩnh Hằng thần tộc không sai. Lần này tới chính là Vĩnh Hằng thần tộc Nguyên Thị hai vị tộc nhân. Đào Lãnh nói, một cái tên là Nguyên Tây Lưu, siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại. Hắn đến đây chúc ta nguyên giáo lúc, cầm trong tay giáo chủ chỗ ý chỉ. Trong ý chỉ nói, muốn để hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão chức vụ. Lâm Tầm nhíu mày, ta nhớ được chúng ta tông môn nhưng từ chưa từng thiết lập dạng này chức vụ. Đào Lãnh giải thích nói, đây là tự nhiên, có thể Nguyên Tây Lưu chỗ cầm chính là giáo chủ tự tay viết ý chỉ, đoạn là không làm được giả. Đi qua tông môn đại nhân vật hiệp thương, tự mới thêm một khách khanh trưởng lão chức vụ, địa vị tương đương với phó các chủ, nhưng cũng không trưởng quản thực quyền. Lâm Tầm án thở phào, nói, chỉ cần không nắm giữ thực quyền, đơn giản cũng là bài trí thôi. Đào Lãnh lắc đầu, cái này cũng không thấy. Nguyên Tây Lưu đến từ đệ cửu thiên vực, xuất thân Vĩnh Hằng thần tộc, dạng này nhân vật cao quý, chúng ta nguyên giáo cũng phải lễ nhượng ba phần. Hắn như nghĩ nhúc tay một ít chuyện, dưới tình huống bình thường cũng không ai hồi sẽ cự tuyệt. Lâm Tầm trầm ngâm nói, người thứ hai là ai? Đào Lãnh nói, Nguyên Trường Thiên, Vĩnh Hằng thần tộc Nguyên Thị tộc trưởng dưới gối con trai thứ 9, một cái trời sinh thần tử, thiên phú nghịch thiên đáng sợ, nội tình cũng có thể xưng biến thái, có được niết thần cảnh trung kỳ đạo hạnh, vừa mới đến nguyên giáo, tựu đưa tới cực lớn oanh động. Thần sắc hắn ở giữa cũng nổi lên sợ hãi thán phục chi sắc. Chỉ là, để Đào Lãnh ngoài ý muốn chính là, Lâm Tầm sắc mặt không có chút nào gợn sóng, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Lâm Tầm cũng không có giải thích, cũng không thể nói cho Đào Lãnh, sớm tại tạo hóa chi khư lúc, chết ở trong tay hắn thần tử cấp nhân vật, đều có phá trăm số lượng. Đi những cái kia thần tử phía sau có các đại thần tộc là chỗ dựa, những cái kia trong thần tộc nhưng cũng có Vĩnh Hằng cảnh tầng thứ lão già tỏa chấn. Nếu bàn về nội tình, chưa chắc cũng không bằng để cửu thiên vực những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc. Nếu không phải có lần này kinh lịch, Lâm Tầm có lẽ cũng đều vì Nguyên Trường Thiên đến mà giật mình. Dù sao, đây là một vị đến từ đệ cửu thiên vực thần tử. Nhưng có tạo hóa chi khư kinh lịch, Lâm Tầm thật đúng là không có cách nào lại cử động cho. Đây chính là tầm mắt thay đổi, tâm tính tự nhiên cũng liền thay đổi. Đào Lãnh hạ giọng truyền âm nói, ngươi cũng không nên khinh thường người này. Dựa theo Huyền Phi Lăng Phó các chủ thuyết pháp, Nguyên Tây Lưu này tới mục đích thực sự liền là xung làm cái này Nguyên Trường Thiên hộ pháp. Mà Nguyên Trường Thiên mục đích cực có thể giống như ngươi, là vì mưu đoạt Nguyên Thanh các chủ chi vị. Nghe vậy, Lâm Tầm lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm túc, nhíu mày nói, hắn một cách để cửu thiên vực thần tử cũng dự định xen vào đây, lão đệ ngươi cũng đừng khinh thường các chủ chi vị. Phàm là có thể trở thành các chủ đều là có được đặt chân vĩnh hằng cảnh nội tình cùng lực lượng, mà trở thành các chủ về sau liền là tiến về để cửu thiên vực, cũng có thể cùng vĩnh hằng thần tộc bên trong đại nhân vật bình khởi bình tỏa. Đào Lãnh tựa hồ biết rõ không ít bí mật, chỉ điểm Lâm Tầm, để cửu thiên vực đến tột cùng là bộ dáng gì ta không biết, dù sao ta cũng không có đi qua. Nhưng làm sao ngươi nhập môn sớm trên vạn năm lão nhân, những trong năm này ta có thể nghe nói không ít cùng để cửu thiên vực có liên quan tin tức. Tin tức gì? Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Đào Lãnh cười nói, hắc hắc, cái này nói đến tựu nói lớn, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta Nguyên giáo các chủ chi vị đặt tại để cửu thiên vực cũng là một cái bánh trái thơm ngon. Chính là nói như vậy, Nguyên Tây Lưu, Nguyên Trường Thiên đến đây mục đích là đối cái này Nguyên Thanh các chủ chi vị nhất định phải được. Lâm Tầm trầm ngâm, đây cũng chính là ta lần này đến phải nói cho ngươi. Đào Lãnh nói, cái này Nguyên Trường Thiên mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng làm người có thể tuyệt không ương ngạnh, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy khiêm tốn ôn hòa, như một xuân phong cảm giác. Hắn đối nhân xử thế giọt nước không lọt, đồng thời nhất cử nhất động đều là theo quy làm việc, để cho người ta căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bây giờ hắn đã dựa vào bản thân bản sự thông qua các loại khảo hạch, trở thành chúng ta Nguyên Không các chín vị trưởng lão một trong. Trưởng lão Lâm Tầm kinh ngạc. Không sai, một cái niết thần cảnh trung kỳ trưởng lão. Đào Lãnh nghiêm túc nói, cái này xác thực rất kinh người. Tại Nguyên giáo tam các bên trong, đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, tuy nói yếu nhất cũng phải có được niết thần cảnh đạo hạnh. Có thể bởi vì mỗi một các trưởng lão chỉ có 9 cái, làm cho vô số tuế nguyệt xuống tới, phàm là đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, phần lớn đều có được siêu thoát cảnh đạo hạnh, ít nhất cũng có được niết thần cảnh viên mãn tầng thứ tu vi. Loại tình huống này tại tam các một đám trưởng lão chung chỗ nào cũng có. Mà Nguyên Trường Thiên có thể dùng niết thần cảnh trung kỳ tu vi tự đoạt được Nguyên Không các một cái trưởng lão chức vụ, cái này không thể nghi ngờ chứng minh người này chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Bị hắn thay thế trưởng lão chức vụ là ai? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Là Nhiếp Thanh Hồ trưởng lão, niết thần cảnh đại viên mãn cảnh đạo hạnh, đảm nhiệm trưởng lão đến nay hơn 13,000 năm. Nhiếp Thanh Hồ trưởng lão cũng là Huyền Phi Lăng Phó các chủ phụ tá đắc lực một trong. Đào Lãnh nói đến đây, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói, cái này Nguyên Trường Thiên là cố ý lựa chọn Nhiếp Thanh Hồ trưởng lão làm đối thủ, hoặc là nói hắn cùng thập đại bất hủ cự đầu thế lực quan hệ không giống tầm thường. Đào Lãnh kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút, nói, lão đệ trong mắt của ngươi ngược lại là sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi nói không sai, theo Nguyên Trường Thiên tiến vào Nguyên giáo về sau, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân chờ đến từ thập đại bất hủ cự đầu đại nhân vật đều vui mừng những mày hăng hái, căn bản cũng không che giấu đối Nguyên Trường Thiên thân thiện và hảo cảm. Dựa theo Huyền Phi Lăng Phó các chủ suy đoán, vĩnh hằng thần tộc Nguyên Thị cực có thể sớm đã cùng Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn những đại nhân vật này phía sau bất hủ cự đầu bắt được liên lạc, vì cùng một chỗ đem Nguyên Trường Thiên đưa lên Nguyên Thanh các chủ chi vị. Nghe được cách này, Lâm Tầm hoàn toàn vậy mà không nhịn được cười lạnh, lôi kéo vĩnh hằng thần tộc thần tử xen vào đây, bọn hắn ngược lại là đánh thật hay tính toán bê sợ. Đa tạ đồng hải bọn họ khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tăng thêm dâng lên thiên kiêu chiến kỷ 286 chương 2829 bất hủ đạo chiến chợt. Lâm Tầm không nhịn được nghi hoặc. Hắn hỏi. Bây giờ cử ly du Bắc Hải các chủ chứng đạo vĩnh hằng thời gian. Chỉ còn lại 90 năm tả hữu. Cái này nguyên trường thiên tửu như vậy có tự tin đến lúc đó có thể chứng đạo siêu thoát cảnh. Đi giành nguyên thanh các chủ chi vị muốn giành các chủ chi vị. Đầu tiên được thành là phó các chủ nhìn một chút nguyên giáo bây giờ 9 vị phó các chủ bên trong. Cái nào không phải siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ kinh khủng tồn tại mà phải biết. Bây giờ nguyên trường thiên mới bất quá niết thần cảnh trung kỳ. Đào lãnh nói nguyên trường thiên dám đến tất có sung túc chuẩn bị, huống chi còn không có 90 năm a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc dị dạng. Huống chi so với nguyên trường thiên, ngươi đến lúc đó muốn đoạt được nguyên thanh các chủ chi vị, độ khó có thể càng lớn. Lâm Tầm là thiên thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, vẹn vẹn dùng tu vi mà nói, so nguyên trường thiên còn kém không ít. Ắt, điều này cũng đúng. Lâm Tầm cười lên. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi có được cùng những người khác hoàn toàn không giống bất hủ chí tôn nội tình. Như thật muốn tranh phong, chưa chắc hội sẽ kém nguyên trường thiên. Đào lãnh dường như lo lắng đà kích đến Lâm Tầm. Khuyên lợn. Dựa theo huyền phi lăng phó các chủ ý tứ, hắn hy vọng ngươi trở về nguyên giáo về sau có thể dốc lòng tu hành. Cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Vô luận là hắn, vẫn là chúng ta nguyên giáo cái khác một vài đại nhân vật, đều không nguyện ý để nguyên trường thiên có cơ hội đi leo lên các chủ bảo tỏa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên động phủ cấm chế lực lượng nổi lên một trận liên ý. Lâm Tầm đem cấm chế lực lượng mở ra. Lập tức có một đạo trong sáng thanh âm bình thản truyền đến. Lâm Tầm đạo huyên, nhưng tại đào lãnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như cực kỳ ngoài ý muốn. Chợt truyền âm nói, là nguyên trường thiên không nghĩ tới, hắn lại đến đây tìm ngươi. Nguyên trường thiên Lâm Tầm khẽ giật mình. Chính mình vừa trở về ngày thứ nhất, cách này đến từ đệ cửu thiên vực nguyên thị thần tộc thần tử tự chủ động đến đây. Đây là muốn làm cái gì, ta đi xem một chút. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đứng dậy đi ra động phủ. Ngoài động phủ đứng thẳng một cái bạch y nam tử, thân ảnh cao, mái tóc đen dài rối tung, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, một đôi mắt như tinh thần trong vắt. Hắn toàn thân không thêm tân trang, sạch sẽ, chỉ ở bên eo mang theo một khối tròn trịa sáng long lanh màu xanh ngọc bội. Cả người tuấn giật siêu nhiên, như ngọc trong vắt. Nhìn thấy Lâm Tầm, hắn mỉm cười, chắp tay nói, nguyên trường thiên, hiện đảm nhiệm nguyên không các trưởng lão chức, đến đây hội kiến Lâm đạo huynh. Đạo huynh danh xưng nhưng không dám nhận, nguyên trưởng lão gọi ta Lâm Tầm liền có thể. Lâm Tầm thuận miệng nói, sớm nghe nói Lâm huynh đại danh, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên trường thiên nụ cười cởi mở ấm áp, ta lần này mạo muội đến đây, nghĩ đến là có chút đường đột. Lâm Tầm cũng cười, nói, vừa cùng là nguyên giáo người, tự chưa nói tới đường đột nói chuyện. Nghe nói nguyên trưởng lão đến từ đệ cửu thiên vực, xuất thân tôn quý, nghĩ đến về sau tại trong tôn môn tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Nguyên trưởng thiên cười khổ một tiếng, thở dài nói, xuất thân thần tộc cũng không thấy liền là đáng giá ca ngợi sự tình. Nếu không phải tại đệ cửu thiên vực ngốc không dưới, ta cũng sẽ không đến đây nguyên giáo an thân. Lâm Tầm nhíu mày, xem ra nguyên trưởng lão là có nỗi khổ khác. Nguyên trường thiên cười nói, trên đời này người, cái nào phía sau không có một chút nỗi khổ tâm đâu. Nguyên nào đó này đến, một là hội kiến Lâm huynh, hai cũng là có một việc muốn cùng Lâm huynh thổ lộ tâm tình. Nguyên trưởng lão còn xin nói thẳng. Lâm Tầm nói, nguyên trường thiên thu liếm nụ cười, trầm ngâm nói, ta đến nguyên giáo lúc, đã nghe nói qua Lâm huynh một ít sự tích. Cũng biết Lâm huyên tựa hồ đối với nguyên thanh các chủ chi vị tình thế bắt buộc. Chỉ là nguyên nào đó thân phụ tông tộc trách nhiệm, nhưng cũng không thể không đi mưu cầu cách này các chủ chi vị. Lâm Huyên cảm thấy nguyên nào đó nên làm như thế nào mới tốt. Lâm Tầm cười lên, ta như khuyên ngươi từ bỏ, ngươi nghe sao? Nguyên Trường Thiên ngơ ngác một chút, một trận cười khổ. Lâm Huyên, nếu là có thể từ bỏ, nguyên nào đó sớm từ bỏ, vậy liền đi tranh thủ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Nguyên Trường Thiên than nhẹ, có thể ta cũng không muốn cùng Lâm Huyên trở mặt. Thêm một cách bằng hữu dù sao cũng so thêm một cách cừu địch mạnh. Sở dĩ mới có thể mạo muội đến đây cùng Lâm Huyên gặp mặt nói chuyện việc này. Lâm Tầm cười nói, ngươi sẽ không phải là dự định để cho ta từ bỏ đi? Ai có thể nghĩ. Nguyên Trường Thiên đúng là chân thành nói, Lâm Huyên, nếu ngươi nguyện ý lui nhường một bước, ta Nguyên Trường Thiên có thể cam đoan về sau tất có hậu báo. Tỷ như ta có thể giúp Lâm Huyên hóa giải cùng những cái kia bất hủ cự đầu thù hận, cũng có thể giúp Lâm Huyên tiến về để cửu thiên vực tu hành. Thậm chí Lâm Huyên như nguyện ý, ta có thể đề cử Lâm Huyên tiến về ta Nguyên thị thần tộc tu hành. Dùng Lâm Huyên nội tình cùng đạo hạnh, tất được coi trọng. Cuối cùng, Nguyên Trường Thiên lại chỉnh trọng kỳ sự bồi thêm một câu. Đương nhiên, chỉ cần nguyên nào đó có thể làm được, hết thầy có thể đáp ứng Lâm Huyên. Lâm Tầm nói thật. Nguyên Trường Thiên cười nói, quân vô hí ngôn, ta chỉ là một cái yêu cầu. Lâm Tầm nói. Nguyên Trường Thiên tinh thần nhất chấn, Lâm Huyên thỉnh giảng. Lâm Tầm nói, Nguyên trưởng lão vẫn là đừng có lại nhớ Nguyên Thanh các chủ chi vị, nó không thuộc về ngươi. Dứt lời, Lâm Tầm mỉm cười quay người đi vào động phủ, đem Nguyên Trường Thiên một người lưu tại kia. Hắn trầm mặt một lát, đúng là không có bất kỳ cái gì tức giận dáng vẻ, ngược lại ôm quyền hướng Lâm Tầm động phủ chắp tay nói, nguyên nào đó minh bạch Lâm Huyên tâm tư, cáo từ, quay người mà đi. Trong động phủ, Đào Lãnh trước tiên hỏi, Nguyên Trường Thiên này tới là làm cái gì? Lâm Tầm thuận miệng đem vừa rồi trò chuyện nói ra. Đào Lãnh nghe xong không nhịn được giận quá mà cười. Hắn đem Nguyên Thanh các chủ chi vị xem như cái gì có thể trao đổi hàng hóa. Lâm Tầm thuận miệng nói, theo ta thấy, lấy người này tâm tính, bên ngoài là vì bàn điều kiện, kỳ thực đơn giản là nhờ vào đó sự tình đến so xét ta thôi. Thăm dò đúng, thăm dò ta đối Nguyên Thanh các chủ chi vị đến tột cùng phải chăng nhất định phải được. Đào Lãnh giật mình nói như vậy, hắn là đưa ngươi xem như đại địch số 1A. Lâm Tầm trêu chọc nói, ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Đào Lãnh vui vẻ nói, bất quá, ngươi thật là không thể khinh thường. Càng là loại này không kiêu không gấp, bụng dạ cực sâu ra hỏa, có thể càng khó đối phó. Vì nâng đỡ hắn leo lên Nguyên Thanh các chủ chi vị, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, trong tông môn những cái kia cửu thị ngươi các đại nhân vật chỉ sợ sẽ không thờ ơ. Lâm Tầm gật đầu. Cả hai lại nói chuyện với nhau một lát, Đào Lãnh tựu vội vàng rời đi. Lâm Tầm thì bắt đầu dốc lòng ngồi xuống. Trong bóng đêm, phó các chủ Phù Văn Ly chỗ động thiên thế giới, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân, Siôn, Đông Hoàng Thanh Thang Khâu các loại chờ một đám đại nhân vật hội tụ. Lâm Tầm người này đã về đến. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, vô luận như thế nào, cũng muốn toàn lực nâng đỡ thần tử Nguyên Trường Thiên thượng vị. Phù Văn Ly thanh âm lạnh nhạt mở miệng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tiếp xuống những trong năm này, chư vị cần phải đem con mắt đánh bóng một chút. Phải tất yếu đem người này hung hăng ngăn chặn. Nếu có đem nó đánh ngã cơ hội, cũng đoạn không thể bỏ qua. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chỉ là như người này nhất tâm tiềm tu, không để ý tới thế sự, chúng ta thế nhưng không làm gì được hắn. Khô gầy như củi Thang Khâu cau mày nói, không có có cơ hội tựu sáng tạo cơ hội. Phù Văn Ly mặt không chút thay đổi nói, hắn chỉ cần nghĩ mưu cầu chức vụ tấn thăng, tất yếu đối mặt các loại khảo hạch, tại những này khảo hạch bên trong tóm lại là có thể tìm tới cơ hội. Dừng một chút, hắn nói ra, mặt khác, tiếp qua 10 năm, bởi Vu giáo tổ đình phát khởi bất hủ đạo chiến liền đem tại thập phương ma vực bên trong kéo ra màn che. Khi đó, Có lẽ liền là một cách đem người này triệt để đánh ngã tuyệt hảo thời cơ. Bất hủ đạo chiến ở đây đại nhân vật đầu tiên là khẽ giật mình, chợt con ngươi đều là sáng lên. Cách mỗi 3.000 năm, Vu giáo tổ đình liền sẽ khởi xướng một trận bất hủ đạo chiến. Đến lúc đó tứ đại tổ đình hội sẽ riêng phần mình tuyển bạc ra 5 tên đặt chân bất hủ đạo đồ bên trên truyền nhân tham dự trong đó. Bất hủ đạo chiến địa điểm ở vào thập phương ma vực. Kia là một mảnh ruộng gì không rõ đại hung chi địa, chôn giấu rất nhiều không thể tưởng tượng sát kiếp. Biện pháp này cũng không tệ. Nếu là lâm tầm người này tại thập phương ma vực bên trong gặp nạn, vậy nhưng chẳng trách bất luận kẻ nào. Kỳ Tiêu Vân cười lên. Si-ôn cũng cười lên. Vu giáo tổ đình xem Phương Thốn Sơn là cừu địch, hận nhất Phương Thốn truyền nhân. Lâm tầm người này tham dự trong đó, căn bản không cần chúng ta làm nhiều cái gì an bài. Vu giáo tổ đình chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua đà kích người này cơ hội. Bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm. Dù sao còn có thời gian 10 năm. Trong đoạn thời gian này, làm phiền chư vị phí tâm. Phù Văn Ly trầm giọng nói. Mọi người đều vui vẻ đáp ứng. Thiếu chủ đã thấy qua cái kia lâm tầm một đêm như thế sắc dưới. Nguyên Trường Thiên chỗ trong đồng phủ. Khi thấy Nguyên Trường Thiên trở về, một mực chờ với tại kia Nguyên Tây Lưu đứng dậy đón lấy. Nguyên Tây Lưu giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Râu tóc thư thớt. Con ngươi đục ngầu. Khô gầy trên gương mặt nếp nhăn như khe rãnh giao thoa. Có thể hắn chính là một vị danh phù kỳ thực siêu thoát cảnh đại viên mãn tồn tại đồng thời. Hắn đến từ đệ cửu thiên vực thần tộc Nguyên Thị. Nắm giữ lấy lực lượng. Cũng viễn siêu tầm thường. Chỉ là dạng này một vị đại nhân vật. Đối mặt Nguyên Trường Thiên lúc lại có vẻ rất kính cẩn nghe theo. Giống như tôi tớ. Tây Lưu Thúc. Ta đã nói qua. Tại cái này nguyên giáo bên trong. Chớ có giống như tại tôn tục như vậy đợi ta. Về sau á. Ngươi gọi ta Trường Thiên liền có thể. Nguyên Trường Thiên ôn thanh nói. Không được. Thiếu chủ chính là tộc trưởng con trai thứ 9. Vừa an bài lão nô canh giữ ở thiếu chủ bên người. Làm sao có thể không còn quy củ. Nguyên Tây Lưu lắc đầu. Hắn họ Nguyên nhưng lại tự xưng lão nô. Nguyên Trường Thiên than nhẹ một tiếng. Nói thôi được tùy ngươi chính là. Nguyên Tây Lưu cười cười. Mời Nguyên Trường Thiên nhập tọa. Lúc này mới nói ra. Thiếu chủ. Ngài vẫn chưa trả lời lão nô vấn đề đâu. Nguyên Trường Thiên nói. Ta trước đó gặp qua hắn. Người này bề ngoài hòa. Kỳ thực có một thân ngạo cốt. Nội tâm vô cùng có chủ kiến. Muốn để hắn từ bỏ Nguyên Thanh các chủ chi vị. Chỉ sợ không có nhiều hy vọng. Nguyên Tây Lưu nghe xong. Lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Nói. Thiếu chủ không cần lo lắng. Người này chỉ sợ không sống tới khi đó. Nguyên Trường Thiên khẽ giật mình cau mày nói. Tây Lưu Thúc. Nơi này là nguyên giáo. Không thể làm ẩu. Nguyên Tây Lưu mỉm cười gật đầu. Nói. Không đến lúc cần thiết. Lão nô cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Thiếu chủ yên tâm. Ta đã thông báo qua Phù Văn Ly bọn người. Bọn hắn đã đáp ứng. Ở sau đó những trong năm này. Toàn lực phụ tá thiếu chủ. Là thiếu chủ giành các chủ chi vị. Nguyên Trường Thiên xem thường cười cười. Nói. Những này đều không trọng yếu. Giành các chủ chi vị trên đường. Không có cái này lâm tầm. Còn có cái khác một chút lão gia hỏa. Ta nhưng không có đem hy vọng đều ký thác vào người khác trên thân nói xong lời cuối cùng. Cái kia bình tĩnh con ngươi chỗ sâu. Lại ẩm ẩm có bế nghệ ngạo khí hiện lên. Bê canh thứ hai rất nhanh liền giải quyết.